ơi đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy xuống đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng nhau dòng nổi, cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Xin chào, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và xin kính chào quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, nhân chuyến đi vừa rồi của Tổng thống Barack Obama, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lần đầu tiên chính thức thăm Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 7, người Việt khắp nơi trên nước Mỹ đã kéo tới Washington DC chào đón với những biểu tình, với những cái biểu ngữ mà phản đối, đòi hỏi nhân quyền, thả tù nhân chính trị, tự do tín ngưỡng. Về phía của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ luôn khẳng định với quốc tế là Việt Nam là không có đàn áp tôn giáo. Và mặc dù các tổ chức nhân quyền kêu gọi nhiều lần, nhưng các chuyến đi của các quan chức Việt Nam Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ sau khi trở về nước đều không có mang lại một cái sự thay đổi nào về tự do tín ngưỡng cho người dân Việt Nam. Thưa quý thính giả, rất nhiều lời bình luận sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang. Hôm nay chúng tôi mời một vị khách đến từ Paris cùng chia sẻ trò chuyện với quý thính giả và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Đó là ông kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Ngọc Bảo đã tốt nghiệp kỹ sư cao đẳng công chánh tại Paris. Là một ủy viên Trung ương Việt Nam canh tân cách mạng đảng. Hiện tại bây giờ ông đang trách nhiệm về lĩnh vực an ninh thông tin tại một hãng lớn tại Pháp về quốc phòng. Và ông cũng đã từng làm chủ tịch của Hội sinh viên Việt Nam tại Paris, từng trách nhiệm về biên tập của các tờ báo như Việt Nam Resistance, Việt Nam Democracy. Ông là hội viên của Hội chuyên gia Việt Nam. Trước hết thì xin mời kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo và xin mời ông lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi và cũng như là quý vị chatter trên diễn đàn hội luận và phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, xin cảm ơn ông đã nhận lời với quý thính giả. Đến với quý thính giả ngày hôm nay, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyến đi sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang, và chúng ta có một số thắc mắc là sau chuyến đi này Việt Nam mình có lợi ích gì và những cái lời mà hứa hẹn của hai bên nó như thế nào. Và có rất nhiều người cũng thắc mắc về vấn đề TPP đối có lợi hay có hại đối với Việt Nam. Thì trước khi đi bộ sâu về đề tài thì xin hỏi ông là ông có nhận định, ông cho thính giả biết nhận định của ông về tình hình của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay như thế nào thưa ông? Dạ vâng, dạ thưa quý vị thính giả và đài và chị Thanh Lan. Trước tiên, trước khi mà đi vô sâu cái nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì tôi xin mạn phép trình bày ba cái yếu tố nó chi phối cái nội tình đó. Thì thứ nhất là về cái tình hình kinh tế. Thì chắc quý vị cũng đã biết rằng cái việc kinh tế Việt Nam hiện nay đang suy thoái, có nghĩa là cái con số tăng trưởng nó suy giảm. Và nếu mà so với một cái quốc gia đang phát triển như Việt Nam đó, thì với một cái tổng sản lượng khoảng 138 tỷ hiện nay đó, thì so với Philippines là 250 hay là Thái Lan là 365 đó, thì cái con số phát triển 5% này nó con số phát triển rất là nhỏ, rất là thấp so với hai quốc gia kia. Do đó có thể nói rằng hiện nay cái tình hình kinh tế nó không được sáng sủa lắm trong cái tình hình suy thoái và khựng lại của nền kinh tế toàn cầu. Thì tí nữa có dịp mình sẽ đi sâu vô một số những cái chi tiết đó. Cái việc thứ hai mà nó liên quan đến vấn đề nội tình của Cộng sản Việt Nam đó là cái tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì hiện nay chúng ta biết là qua những cái vụ mà trù dập khi mà đồng bào trong nước của mọi giới đứng lên để bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa Trường Sa đó, thì chúng ta biết là đa số những thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đều đi tức là đều quy lụy theo phía Trung Quốc. Và hiện nay nó có một số người nói rằng vẫn có một số thành phần lãnh đạo trong cái guồng máy thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó muốn có một cái tương quan với Hoa Kỳ. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể nhận định rằng rõ ràng là cái khuynh hướng theo Trung Quốc đó để giữ được cái tư thế và cái quyền lợi của họ đó nó đông hơn là cái những cái người mà chủ trương theo Hoa Kỳ. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba mà chúng ta nó ảnh hưởng đến cái nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam là cái chủ quyền biển đảo. Thì ngày nay qua nhờ qua cái sự tự do thông tin, qua cái việc mà có 35% người dân Việt Nam có thể truy cập vào mạng internet được đó, thì người ta biết rõ ràng cái bản chất của những thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đó hoàn toàn trái ngược với lại cái công cuộc mà đấu tranh giành cho độc lập cách đây 30-40 năm. Có nghĩa là bây giờ họ rõ ràng là họ hiện nguyên hình ra là những cái thành phần mà bán nước, bán chủ quyền, sẵn sàng bán tất cả để duy trì lấy cái đặc quyền đặc lợi của họ và cái sự tồn tại của họ trong cái guồng máy mà thống trị hiện nay tại Việt Nam. Thì đó là ba cái điểm mà liên quan nội tình. Để đi về phía nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì chúng ta biết là luôn luôn có hai cái khuynh hướng, nó đúng hơn là cái khuynh hướng về phía cải cách, tức là họ đòi một số những cái cải tổ nhanh chóng hơn, và trong khi được phía bảo thủ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn ra rằng trong hai cái phe này đó có một cái điểm chung, đó là họ đều muốn giữ đặc quyền đặc lợi, họ muốn tồn tại, để có thể thống trị lên trên toàn thể dân tộc Việt Nam. Và cái vận tốc sự thay đổi khác nhau đó thì nó, nếu mà muốn nhanh đó thì gọi là phe cải cách, trong khi phe bảo thủ đó thì họ vẫn muốn đi chậm hơn là phe cải cách thôi, nó chỉ có cái sự khác biệt đó thôi. Thì khi mà chúng ta phân tích ra như vậy đó thì hiện nay cái phe mà bảo thủ có thể nói là đó là đại diện bởi cái ông Tổng Bí thư là Nguyễn Phú Trọng, trong khi ông Tương Tấn Sang tương đối nó đứng ở giữa. Và ngược lại cái phe mà muốn gọi là đi trước nhiều đó vì có đặc quyền đặc lợi rất là nhiều, đó là phe bên phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và chúng ta biết rằng trong những cái năm trong bắt đầu từ năm 2005 cho tới gần đây đó thì phe Nguyễn Tấn Dũng ngoài cái việc mà kiểm soát tất cả những cuồng máy về đối ngoại cũng như an ninh và nhân quyền liên quan đến trong cái thành phần mà cuồng máy của nhà nước đó, thì họ đã khống chế hoàn toàn cái cuồng máy kinh tế của Việt Nam hiện nay và kiểm soát tất cả những dự án lớn hay nhỏ về đầu tư đến từ ngoại quốc. Do đó đó, cái phe Nguyễn Tấn Dũng đã có thu thập được một cái nguồn lợi rất là lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đô la hay là nhiều hơn nữa trong cái thời gian vừa qua qua cái việc kiểm soát hoàn toàn cái nguồn máy kinh tế. Và cái kế tiếp là trong cái đại hội vừa rồi thì bên phe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã không thành công, trong khi ông muốn gọi là bên phía gọi là Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng. Và cuối cùng đó là một cái điểm khác nữa, đó là bên phía ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Trương Tấn Sang đã thất bại trong việc mà đề nghị ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đó là những cái người mà phải lo về ban nội chính cũng như là về ban kinh tế đó tham gia vào được vào trong bên phía Trung ương, và cuối cùng là những cái việc đó đã thất bại, như Bộ Chính trị đã thất bại. Và có thể nói rằng trong cái tình hình hiện nay đó thì cái sự mà đấu đá trong phe nội bộ nó vẫn sẽ tiếp tục gia tăng, tại vì khi mà nền kinh tế khựng lại đó thì chắc chắn là những cái miếng lợi, những cái món lợi nó sẽ nhỏ hơn, tức là cái số tiền mà họ có thể họ biển thủ được, họ thu hoạch được cho cái cá nhân và cho bè cánh hay gia đình họ sẽ nhỏ hơn. Và khi mà phải chia đều ra thì chắc chắn là cái số tiền đó nó sẽ gây ra những cái xào xáo và đấu đá trong cái vùng máy nội bộ của họ. Và dĩ nhiên là khi mà ngày nay cái tài sản của họ lên hàng tỷ đó thì chắc chắn là họ sẽ không có chịu lấy những số tiền khoảng một vài trăm ngàn đô la mà có thể bắt buộc họ phải nghĩ đến số tiền hàng tỷ. Do đó nói chung trong cái tình hình Đảng Cộng sản đó là về phía thượng tầng đó họ sẽ vẫn tiếp tục đấu đá nhau cho đến khi có một cái phe ngã ngũ để vượt trội lên và chiếm lấy hoàn toàn cái quyền thống trị giống như những thời trước của phía Lê Duẩn vân vân, trong những thời cách đây 20-30 năm trước. Cho đến giờ một cái đặc điểm của trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có người Tổng Bí thư đó, là hiện nay không có ai có cái tư thế vượt trội để có thể đứng đầu và điều khiển cũng như ra lệnh, có uy tín vượt trội để điều khiển tất cả cái quần máy hệ thống của Đảng cả. Và người ta biết rằng ngay cả cái người mà Tổng Bí thư là cái người mà đứng đầu trong cái quần máy nội quần máy điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam đó cũng không phải là cái người mà có tư thế nhất, tại vì ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra là chỉ để làm vùng trái độn cho hai cái phe, một bên là Trương Tấn Sang, một bên là Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Do đó, cái cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ tiếp tục. Cái điểm kế tiếp đó là đối với những thành phần mà trong những thành phần mà đảng viên trẻ sau này họ tham gia đó thì nhờ cái nguồn máy thông tin thoáng mở hơn đó, họ sẽ biết rất nhiều về những sự kiện, một số sự kiện mà tôi có dịp chia sẻ cùng với quý vị vừa rồi đó, và họ sẽ suy nghĩ lại về cái hướng đi của đó vào nào đó khi mà một mai cái thời điểm nó bước vào một cái thời điểm quyết định. Và một cái điểm khác đó là cái hệ thống mà chính ủy trong quân đội Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, thì vì cái bản chất bát nước của chế độ đối với lại và quỵ lụy đối với Trung Quốc đó, thì riêng cá nhân tôi và tôi nghĩ rất nhiều người cũng cùng chia sẻ ra là tôi không nghĩ rằng đó là quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đứng im khi mà có một cái biến cố nào, một cái sự xâm lăng nào mà rõ rệt từ phía Bắc, từ biên giới phía Bắc hay là trên những cái vùng mà biển đảo, khi mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra lệnh là không được bắn vào hay là đứng im vân vân, thì nó sẽ có một số những cái hình thái như vậy nó sẽ có thể xảy ra đột ngột trong tương lai, trong cái hoàn cảnh mà kinh tế nó bị suy thoái và cũng như là cái sự mà quá lệ thuộc hiện nay vào Trung Quốc. Xin chia sẻ cùng quý anh chị như vậy ạ. Vâng, cảm ơn ông Bảo. Thưa ông, lần gặp gỡ mà giữa hai nguyên thủ quốc gia là ông Bush và ông Nguyễn Minh Chiết trước đó, chúng ta nghe những cái lời mà hứa hẹn về nhân quyền, nhưng chúng ta không có thấy một cái biểu hiện tích cực nào. Còn cái chuyến đi này của ông Trương Tấn Sang đối với trong nước thì họ ca ngợi cho là thành công tốt đẹp, quan hệ của Mỹ và Việt Nam càng nhích lại gần nhau hơn. Nhưng mà các báo chí truyền thông ở hải ngoại thì nhận xét ngược lại. Thì thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông nghĩ sau chuyến đi này, liệu tình trạng nhân quyền ở Việt Nam có thay đổi khá hơn hay không? Hay chỉ là những lời nói ngoại giao thưa ông? Dạ vâng. Dạ, xin khẳng định ngay từ đầu đó là cái việc mà trong chuyến đi lần này của ông Trứng Tấn sang thì gặp Tổng thống Obama đó, thì cái vấn đề nhân quyền nó không phải là một cái ưu tiên giữa đôi bên. Và khi mà chúng ta nhìn qua cái một số những cái nội dung mà họ phổ biến ở bên ngoài cũng như là bản thông cáo chung sau cùng giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đó, thì rõ ràng là vấn đề nhân quyền chỉ là một vấn đề thôi trong nhiều vấn đề khác nhau trong cái chuyến mà công du này hội kiến giữa hai vị tổng thống. Và trong cái vấn đề nhân quyền đặc biệt đó là không có đề cập tới bất cứ một điểm gọi là một điểm cụ thể nào, trong khi mà cái tình hình mà vi phạm nhân quyền tại Việt Nam nó càng ngày càng được trầm trọng, và hầu như tất cả các tổ chức NGO về nhân quyền, về quyền tự do thông tin vân vân đều ghi nhận đó là có một cái sự suy thoái rất là trầm trọng khi mà nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt bớ tận dưới blogger cũng như là tất cả những nhà đối kháng gần đây, và họ sách nhiễu cả gia đình và cũng như là tất cả những người thân xung quanh, và đặc biệt là họ đã ngăn cấm trong vòng nhiều năm qua tất cả những cái cuộc biểu tình nào mà liên quan vấn đề biển đảo. Thì có thể tóm lại đó, đặc biệt về cái lần này đó, thì cái vấn đề nhân quyền đó nó không phải là một cái trọng tâm trong cái chuyến đi cùng du của ông Trương Tấn Sang. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin hỏi thêm về vấn đề về hiệp định hợp tác kinh tế và chiến lược xuyên Thái Bình Dương mà người ta gọi tắt là TPP đó. Có nằm trong nghị trình làm việc của ông tổng thống Barack Obama và ông Trương Tấn Sang nhân cái cuộc gặp gỡ vừa qua không thưa ông? Và ông có thể nói rõ hơn cho quý khán giả được biết rằng có lợi ích gì khi Việt Nam mình được gia nhập ạ? Dạ thì thưa quý vị thính giả, TPP đó thì có thể gọi rõ là Trans-Pacific Economic và Strategic Partnership. Thì có nghĩa đó là một cái hình thức đối tác chiến lược về mặt kinh và kinh tế giữa những quốc gia nằm trong ven biên Thái Bình Dương. Thì tôi có dịp tìm hiểu cũng giống như là quý anh chị đó, thì thật sự Hoa Kỳ và Việt Nam không phải những quốc gia gọi là tiên phong trong vụ này, mà những quốc gia tiên phong trong vụ này mà là những quốc gia tương đối nhỏ hơn, thí dụ như là Brunei, Chí Lợi, Tân Tây Lan và Singapore. Đó là những quốc gia đã hình thành cái những cái hiệp định Trans-Pacific TPP đầu tiên vào năm 2005, và sau đó thì vào khoảng năm 2010 đó thì mới có một số quốc gia đệ đơn để xin tham gia, thì trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Ba quốc gia còn lại là Úc, Mã Lai và Peru. Thì tóm lại chúng ta thấy tất cả những quốc gia này đều nằm trong cái biển Thái Bình Dương hay là ven biên. Và gần đây nhất đó, vào khoảng tháng 11 2011 thì có thêm những quốc gia khác cũng là ven biên như là Gia Na Đại, như là Nhật và Mỹ Tây Cơ cũng xin tham gia. Thì có thể tóm lại đó, Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay đó, vào tháng 8 2013 đó, vẫn là đang trong cái thủ tục xin gia nhập vào cái TPP này. Và nếu trường hợp mà có cái sự mà thường nói chuyện qua lại, đặc biệt có ghi trong cái bản thông cáo chung, nó có nghĩa là có sự đề cập giữa bên Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama đó, thì chắc chắn là hai bên có sự hứa hẹn để hỗ trợ lẫn nhau thôi. Chứ ngoài ra thì hiện nay chưa có một cái gì mà điểm về đặc biệt để Mỹ có thể giúp đỡ hay là cụ thể hơn như thế nào về phía Việt Nam. Tại vì chắc quý vị cũng đã biết rằng đó một cái hiệp định bự lớn hơn nhiều về cái mặt mà thương mại thế giới, WTO đó, World Trade Organization đó, thì đã được hơn 100 mấy chục quốc gia tham gia, trong đó đặc biệt là có Hoa Kỳ và Việt Nam được tham gia trong đó. Và hiện nay đó thì về phía Việt Nam đó cũng có một số lợi khi mà muốn xuất cảng một số sản phẩm ở trong nước qua một số quốc gia khác, khi mà cái hàng rào quan thuế được giảm xuống, nhưng mà tuy nhiên cũng phải gặp lại một số vấn đề về mặt phẩm chất vân vân, và một có một số sự thừa kiện liên quan đến cái vấn đề sập cảng, đến vấn đề gọi xuất quảng hàng hóa Việt Nam qua bên Liên Âu hay qua bên Hoa Kỳ. Còn về vấn đề mà có lợi ích hay không đó, thì tóm lại đó, khi mà mình vào một cái hiệp ước gọi là tự do mậu dịch như vậy đó, tự do vùng hay là tự do trên toàn thế giới như là WTO đó, thì cái vấn đề chính đó là làm sao mà cái quốc gia muốn cạnh tranh đó là phải có được những cái sản phẩm mà gọi là thuộc loại cường điểm của mình. Có nghĩa là mình phải có bảo đảm thẩm chất và giá cả phải chăng, mình biết cách sản xuất nó. Kế tiếp làm sao mình phải có một số những khả năng mà huấn nghiệp, tức là huấn luyện cho những người dân trong nước đó, để làm sao mà gia tăng và phát triển cái ngành sản phẩm mà mình có lợi đó. Và đặc biệt trong cái điểm khác đó là hiện nay cái mức mà thua lỗ của những cái công ty lớn mà do nhà nước bảo trợ đó rất là nhiều, và có thể chiếm gần hết cái tất cả những cái tín dụng có thể cho vay mượn được cho các doanh nghiệp khác. Do đó là bắt buộc là phải tìm cách giải tỏa những cái xí nghiệp mà thuộc loại lớn thua lỗ đó, và để dành cái sự trợ giúp cho những doanh nghiệp tư nhân nhỏ mà vì đa số những doanh nghiệp tư nhân nhỏ hiện nay đó là cái đầu tàu của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, chứ không phải là những doanh nghiệp mà lớn thua lỗ. Và một cái điểm kế tiếp mà chúng ta cần phải quan tâm đó là ngoài cái việc mà tham gia vào WTO hay là TPP đó, thì một cái điểm khác đó mà chắc chắn là tất cả những người trách nhiệm ở tại nền kinh tế Việt Nam phải quan tâm, đó là cái hàng lậu đang tuôn tràn qua từ bên dưới phía Bắc của Trung Quốc. Nếu trường hợp mà không ngăn chặn cái đó, là dù cho chúng ta có vào TPP, WTO đó, thì tất cả những cái nền kinh tế, những cái sản phẩm nhỏ chế biến kỹ nghệ phôi thai của chúng ta nó sẽ không thể nào cạnh tranh lại Trung Quốc và sẽ chết trước khi mà xuất cảng được qua TPP và WTO. Do đó tóm lại đó là không phải là hễ mà ký được một cái hiệp định mậu dịch tự do vùng hay là trên toàn thế giới mà là có đã đem lại lợi điểm là khi mà chúng ta biết được cái chúng ta có thể có những cái sản phẩm như thế nào đủ phẩm chất có thể cạnh tranh được trong những vùng đó, thì lúc đó chúng ta mới đem lợi lại cho dân tộc Việt Nam. Là xin đóng góp như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Đây là một cái câu hỏi rất là phải gọi là tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại tốn rất biết bao nhiêu bài viết, và thậm chí là chúng ta ngồi ở bất cứ nơi nào cũng nói tới vấn đề những cái lời mà tuyên bố của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Thưa ông Bảo, ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, ông đã nói là người Việt hải ngoại chúng tôi biểu tình vì quyền lợi, thậm chí là vài chục đô la. Đây là một cái sự sỉ nhục cộng đồng của người Việt hải ngoại. Thì thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, là ông nghĩ sao và chúng ta có thể làm gì với những lời lẽ vu khống vậy thưa ông? Dạ vâng, tôi nghĩ cái việc mà cái lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đó, nó phản ánh một cái sự kiện rất là rõ nét từ rất nhiều năm nay đó. Đó là một cái sự nói khống mà hoàn toàn tưởng tượng. Tức là đây là những cái người mà trách nhiệm trong cái quần máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã tự tung tự tác như vậy trong nước. Họ không bao giờ có gặp phải cái sự mà phản ứng ngược lại của dư luận. Và họ nếu mà gặp phải phản ứng ngược lại dư luận thì họ sẽ dùng những cái biện pháp bạo lực để chấn áp và bắt giam hay là bỏ tù những người đó, hay là chấn áp gia đình của người ta, giống như chúng ta thấy đối với những thành phần biểu tình dân chủ. Do đó họ không có tìm hiểu và nhiều khi họ mất khôn khi họ nói những chuyện như vậy. Tại sao? Tại vì tôi chỉ có cần đưa ra một vài cái chứng minh đó, là khi mà nói là người Việt hải ngoại biểu tình vì vài chục đô la đó, thì có thể nói rằng đó, người Việt chúng ta đó sống trong những quốc gia tiên tiến, đa số đều có công ăn việc làm và hầu hết rất ít cần phải sự trợ cấp lâu dài, tức là trợ cấp một vài năm đầu thôi. Và có thể nói qua những cái sự khảo sát mà chúng tôi biết đó, là cái lợi tức trung bình của người Việt Nam đó là khoảng bằng 2/3 lợi tức của những cái người công dân sống những quốc gia tại tiên tiến như Hoa Kỳ, Liên Âu, Úc, Canada, Nhật Bản, vân vân đó. Thì mình tóm lại, mình có thể nói đổ đồng đó, là nếu trường hợp mà cái lợi tức đầu người đó là 35.000 Mỹ Kim trong một năm đó, thì có thể lợi tức của một gia đình người Việt đó, của một người Việt đó, là khoảng từ 25-30.000. Thì nếu mà quý vị chia cái đó ra cho 12 đó, thì mỗi một tháng là người Việt Nam ít nhất là phải nhận trên 2.000 mấy trăm đô la về phía lợi tức. Thì có nghĩa là cái số tiền nó rất lớn so với 20 đô la này. Và ngoài ra, nếu mà quý vị theo dõi kỹ đó, thì thấy rằng ngoài cái việc đi biểu tình, nó có những người đó đi mấy ngày rồi mới tới, có nghĩa là cái sự chi tiêu đó nó lớn hơn cái số tiền mà vài chục đô la rất là nhiều. Thành ra tôi thấy rất là tội nghiệp cho những cái người mà giống như ông Nguyễn Thanh Sơn, nó không hiểu gì cả mà nói những chuyện như vậy. Thì rõ ràng là đây là một sự sỉ nhục. Thì về cái mặt mà phản ứng, thì tôi nghĩ rằng đó, chúng ta phải chứng minh bằng cách là chúng ta càng đi biểu tình đông hơn. Mà chúng ta phải nói rõ rằng đó là đây là cái sự mà tham gia thiện nguyện, tự nguyện của mỗi một người chúng ta đối với đất nước Việt Nam, chứ không phải là vì, và không ai có thể bắt chúng ta đi biểu tình chúng ta muốn, hay là bắt chúng ta không đi biểu tình chúng ta muốn. Do đó chắc chắn là cái việc mà chứng minh gọi là rõ nét đôi nhất đối với cái lời tuyên bố mà hoàn toàn gọi là mất khôn của ông Nguyễn Thanh Sơn đó, là chúng ta, tất cả những người Việt chúng ta quan tâm đất nước đó, càng đi biểu tình nhiều hơn, càng đóng góp tài chính nhiều hơn cho những người dân chủ trong nước, càng tham gia nhiều hơn trong tất cả những cái nỗ lực vận động chính giới, ngoại quốc, thông tin. Đó là những cái sở trường mà chúng ta có thể làm được để hỗ trợ cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Dạ vâng. Cảm ơn ông Bảo. Thậm chí ông Nguyễn Thanh Sơn cũng tuyên bố rằng chưa chắc nước Mỹ mà có nhân quyền hơn Việt Nam. Thưa ông, còn đưa ra những cái ví dụ chẳng hạn như là cảnh sát bắt những người giao thông vân vân. Tôi thấy những cái quý thính giả và quý anh chị trong diễn đàn có thể đọc ở trên trang trang BBC để có thể tìm hiểu thêm về những lời tuyên bố của ông Nguyễn Thanh Sơn. Tôi đồng ý với lời nói của ông Nguyễn Ngọc Bảo là ông Nguyễn Thanh Sơn đã tuyên bố những câu gọi là mất khôn, phải nói là lịch sự là mất khôn. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, trong cái tình hình đất nước Việt Nam mình có rất là nhiều biến chuyển, ông nghĩ là có những cái thay đổi lớn trong vài năm tới không thưa ông? Và ông có thể chia sẻ với những với quý thính giả biết rằng những gì mà ông suy nghĩ tới ạ? Dạ vâng, thưa chị và quý vị thính giả. Theo tôi biết thì hiện nay qua những cái sự mà tham gia đấu tranh gần đây của rất nhiều giới khác nhau trong nước đó, thì chúng ta nhận thấy một thứ nhất, cái điểm thứ nhất đó, là Cộng sản Việt Nam càng bắt thì càng có những người mới tham gia đấu tranh. Tức là chúng ta nghe tới một số người trong những cái năm mà 2007, 2008, 2005 tới năm 2008, tới năm 2010 đó, thì chúng ta lại nghe thấy thêm một số người khác. Họ bắt ra, họ bắt rồi, họ thả ra thì lại có thêm những người mới tham gia. Và vào thời điểm năm nay, tháng 8, 2013 là chúng ta lại thấy thêm rất nhiều những người khác. Còn riêng với đối với lại bên phía cơ sở Việt Tân hoạt động trong nước đó, thì chúng tôi cũng ghi nhận được là đặc biệt là trong những thành phần trẻ bây giờ đó, có rất nhiều những cái thành phần trẻ đã suy nghĩ, đã có những cái tham dự, đã có những cái tham khảo về những cái sự thật đã được Cộng đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam che giấu trong bao nhiêu thập niên qua. Họ đã biết rất rõ bản chất của chế độ của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam qua vấn đề biển đảo và qua vấn đề quy lụy Trung Quốc vân vân như thế nào. Và ngày nay đó thì theo chúng tôi nhận định đó là họ đã có thể nói là sẵn sàng tham gia, và họ chỉ chưa có điều kiện để có thể tiến tới gần chúng tôi, vì chúng tôi cũng là chưa phải là có một nhân sự đầy đủ khắp nơi để có thể gọi là tiếp xúc và trực tiếp hay là nói chuyện như thế nào với những anh em trẻ để họ để mời họ tham gia vân vân. Nhưng mà đó là những cái sự kiện mà chúng ta thấy rõ ràng là đang hiện nay đang xảy ra, không những đối với xảy ra đối với Việt Tân mà đối với tất cả những cái tổ chức dân chủ khác cũng như những tập thể nhóm khác đang trong nước cũng đều có những trong cái tình hình đó hết đó. Thì đó tôi nghĩ đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó thì tôi thấy rằng cách đây chừng một thời gian ngắn, cách đây 4-5 năm đó, nhiều khi gia đình chưa dám tham gia vì sự quỵ lụy. Ngày nay đó thì rõ ràng tất cả gia đình chung quanh, không kể là bố mẹ, dĩ nhiên là những cái người bố mẹ và cũng như là vợ và con cái đó, ngoài ra có những vòng đai rộng hơn trong gia đình cũng đều là đồng tình đối với những người mà dân chủ đang rất can đảm đứng lên đấu tranh và bị bắt và bị trù dập. Và họ và riêng gia đình họ cũng sẵn sàng chấp nhận những trù dập đó. Chúng ta thấy rất nhiều những trường hợp xảy ra như vậy. Và ngày nay đó không phải là chỉ có những người dân oan mà có những người có những cái thế giá, những luật sư, có những vị trí tương đối, hay là những cái doanh nhân có những vị trí tương đối vững chắc trong cái xã hội Việt Nam hiện nay đó, họ vẫn dám bỏ ra đấu tranh, vì dù cho họ biết rằng họ có thể sẽ mất tất cả gia đình trù dập, nhưng mà đó là tôi nói, nhưng mà họ nghĩ họ làm đúng là vì họ làm cái đó cho lẽ phải. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba mà tôi nhận thấy rõ ràng đó là trong một thời gian gần đây đó thì cái sự tụ lại đấu tranh để hỗ trợ cho một người bị lâm nạn nó càng ngày càng rõ nét. Và thí dụ một người bị bắt đó, thì tất cả những người chung quanh, những người đi biểu tình hay là những người còn ở nhà vân vân đều cố gắng khuyến khích vận động để làm sao mà có thể đưa tới can thiệp cho những người đó ngay tới đồn công an để đòi làm sao mà những người đó có thể được trả tự do về. Còn riêng đối với phía hải ngoại, đương nhiên trong cái bổn phận của chúng ta là hải ngoại này, tất cả những vận động về mặt dư luận, về mặt báo chí chính giới chúng ta vẫn làm, và cho đến nay nó vẫn có những cái kết quả. Và cái điểm thứ tư mà tôi thấy trong qua xuyên qua những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong 2-3 năm qua đó, và gần đây trong một số cuộc biểu tình nhỏ hơn đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là có một cái sự sáng tạo trong những nỗ lực đấu tranh mà trong khuôn khổ mà tôi tạm gọi là bất bạo động đó. Đây là một cái chủ trương mà do Việt Tân cũng chủ xướng lên, và hiện nay là cái chủ trương mà được đa số những cái thành phần dân chủ trong nước chấp nhận, vì nó có những rất nhiều những cái hiệu quả khác nhau và nó giảm thiểu được những cái tổn thất về nhân mạng vân vân đối với lại những người đấu tranh và cũng như là đối với lại cái việc xây dựng đất nước sau này. Thì riêng tôi thấy đó là qua những cái điểm trên đó, hiện nay đó thì chúng ta còn thiếu một điểm, đó là chúng ta chưa có đủ đông. Mặc dù là cái mạng xã hội nó phát triển rất nhiều ở Việt Nam, hơn 10 mấy triệu người vào được Facebook, mà dù cho cái nghị định 72 hiện nay là Cộng sản Việt Nam ra để cấm đoán phổ biến tin tức trên đó, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ thất bại cũng như là thất bại trong bao nhiêu lần trước đó. Trong tương lai đó, một khi mà chúng ta có được thêm một số những sự tham gia của những thành phần khác và cái số lượng nó lên tới một con số khả dĩ đông hơn đó, gấp mấy lần thì gấp 10 lần bây giờ đó, thì lúc đó, đó là chúng ta đang tiến gần tới một cái thời điểm của một cái sự xoay chuyển. Thì hiện nay theo cái sự đánh giá của Việt Tân cũng như là đánh giá của một số tổ chức nghiên cứu về cái tình hình Việt Nam bên ngoài, giống như là BMI đó, Business Monitor International đó, thì họ có nêu ra ba cái gọi là cái dự phóng cho tình hình Việt Nam. Dự phóng đầu là họ thành công trong vấn đề kinh tế và giữ được cái sự ổn định, thì chắc chắn là cái dự phóng này nó không có xác suất cao gọi là có thể khả thi trong cái hoàn cảnh hiện nay, giống như một số những cái điểm hồi nãy tôi có trình bày đó. Cái dự phóng thứ hai đó của họ nêu ra đó là Cộng sản Việt Nam bắt buộc, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải có một số thay đổi để mà vừa xoa dịu cái sự trong nội bộ của họ về về cái nhu cầu thay đổi đối với khi mở cửa đối làm ăn đối với bên ngoài, và cũng như là để làm giảm bớt cái sức lực đấu tranh ở trong nước. Tại vì khi một số người thấy một số lãnh đạo có thể đưa ra một số những cái chiều hướng thay đổi thì có thể họ sẽ ngồi chờ thay vì họ dẫn tâm ra vào. Và cái dự phóng thứ ba đó thì họ nói khó xác suất xảy ra hơn đó, là Cộng sản Việt Nam sẽ bị gọi là trong cái thế bắt buộc phải thay đổi, không có chủ động nữa và tiến từ từ tới dân cái chỗ tan rã. Thì hiện nay có ba cái dự phóng như vậy, thì cái dự phóng đầu tiên chắc chắn là nó không xảy ra. Cái dự phóng thứ hai đó là cái điều Cộng sản Việt Nam mong muốn, nhưng mà chúng ta đó là trong những thành phần dân chủ và tất cả những thành phần dân chủ trong nước đó đều muốn rằng đó, từ dự phóng hai đó chúng ta làm sao phải có những nỗ lực thêm qua những cái tiến triển mà chúng ta đã có trong thời gian qua đó, đẩy Cộng sản Việt Nam tiến vào cái dự phóng số 3. Thì tôi thấy rằng qua những cái gì mà chúng ta đã gặt hái được trong thời gian qua những nỗ lực mà chúng ta thấy có trong nhiều thành phần dân tộc dân chủ khác nhau trong nước đó, thì cái xác suất mà từ dự phóng 2 qua dự phóng 3 đó, nó có một số xác suất có thể xảy ra, chứ không phải nó hoàn toàn nó vô tưởng. Do đó đó, có thể nói rằng cái tình hình Việt Nam hiện nay đó, qua những cái điểm về kinh tế, về chủ quyền biển đảo cũng như là cái sự đu dây qua lại của tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, và cái dĩ nhiên là cái đấu đá trong thượng tầng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mà tôi có dịp trình bày hồi nãy một cách ngắn gọn đó, thì cái tình hình Việt Nam nó sẽ biến chuyển nhanh trong những thời gian tới, và chắc chắn là cái điểm mà tôi gọi là xoay chuyển đó, cái turning point đó, nó sẽ xảy ra. Dĩ nhiên là trong bất cứ cuộc cách mạng nào cho đến nay đó, người ta thường không bao giờ biết cái turning point nó xảy ra khi nào, nhưng mà người ta biết đó, là khi nào những yếu tố nào tụ lại để có turning point. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người mà có suy nghĩ, chúng ta cũng người có biết có tổ chức, thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái yếu tố, điều kiện để có thể làm sao mà chuẩn bị và thúc đẩy cái turning point nó xảy ra càng sớm càng tốt cho đối với dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa quý thính giả và quý anh chị trong diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, Thanh Lan sẽ đặt một câu hỏi cuối cùng và sau đó sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào và các anh chị trong diễn đàn có thể giơ tay đặt câu hỏi. Số điện thoại quý thính giả gọi vào là 617-297-2426, 617-297-2426. Thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông có thể chia sẻ về những điểm yếu của Cộng sản Việt Nam hay là những cái ý kiến mà chế tài Đảng Cộng sản Việt Nam để chúng ta nhìn rõ hơn cái phương hướng đấu tranh trong những ngày sắp tới, thưa ông? Dạ vâng, dạ thưa chị với lại quý vị thính giả. Tôi nghĩ những cái điểm yếu Cộng sản Việt Nam đó chúng ta nhìn khá rõ. Thứ nhất đó là cái sự mà suy thoái và phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa Cộng sản ngày nay đó. Có thể nói là cái chủ nghĩa đó không còn có tạo được cái sự tin tưởng bất cứ ai, ngay cả trong nội bộ đảng và ngay cả trên thượng tầng đảng. Và cái sự tuyên truyền của họ đó, nếu có đó, để phân hóa trong hàng ngũ của những người đấu tranh đó, là chỉ phân hóa dựa trên cái sự gọi là bôi nhọ và lũng đoạn mà thôi. Và nếu mà chúng ta tỉnh táo biết nhìn đâu là sự thật, nhìn đâu là những việc mà rõ ràng do Cộng sản Việt Nam ngụy tạo gây ra đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ gọi là vô hiệu hóa được cái đòn tuyên truyền là rất nhanh chóng. Cái điểm kế tiếp đó là những thành phần mà cựu chiến binh và cũng như những đảng viên, ngay cả những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trẻ bây giờ đó, thì khi mà họ tham gia vào đảng nó không phải là để bảo vệ Đảng Cộng sản, mà để cho cái miếng cơm manh áo của họ, để có họ cho có cái chỗ tiến thân trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Tại vì đó gần như là một cái lối tiến thân duy nhất, nếu không thì sẽ rất là khó. Do đó, đó khi mà họ lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam để tiến thân đó, thì ngày nào mà có một cái sự biến chuyển lớn đó, thì họ sẽ có thể sẽ có một cái sự lựa chọn khác để họ tiến thân, tại họ biết đó là một cái sự lựa chọn an toàn hơn, không những đối với cá nhân họ, đối với gia đình họ, mà đối với dân tộc. Do đó cái sự lựa chọn nó sẽ có. Và cái kế tiếp đó, cái điểm yếu kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là cái bản chất ngày xưa được ngụy tạo qua tất cả những cái vẽ vời về đấu tranh gọi là Trung Mỹ cứu nước, giải phóng đất nước, tức là giải phóng độc lập cho dân tộc vân vân, ngày nay thì nó đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Và ngay cả thần tượng Hồ Chí Minh cũng vậy. Do đó, tất cả những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn dựa vào để tạo lên cái uy tín của Đảng trong những cái cuộc chiến gọi là thần thánh trước đây đó thì gần như không còn nữa. Và họ không còn thể sử dụng cái chuyện đó nữa. Đó là cái điểm yếu kế tiếp. Và cái mức mà sau cùng đó là cái sự thất bại hoàn toàn về cái vấn đề mà phát triển Việt Nam. Thì dĩ nhiên là trong cái điểm sau cùng này nó có rất nhiều điểm. Tại vì thứ nhất là họ lúc nào cũng là lằng nhằng giữa cái nền kinh tế phát triển gọi là theo kinh tế thị trường theo mô hình xã hội chủ nghĩa một cái mô hình rất là quái đản mà không ai biết là chuyện gì cả, mà thật sự đằng sau đó là chỉ là một cái tập thể, một cái cơ cấu để cho cái tập thể lãnh đạo và gia đình họ đó cấu kết với nhau để có thể trục lợi, để có thể thâu tiền và gọi là lấy tiền bỏ túi riêng cho phe nhóm và cho gia đình họ mà thôi, chứ không ngoài ra không có một cái gọi là một cái kế hoạch phát triển nào mà hay để giúp cho người dân Việt Nam vốn là những người mà cần cù, có điều kiện học hỏi rất là nhanh, thông minh và biết sáng tạo đó, để có thể tiến nhanh và bắt kịp những quốc gia khác, ít nhất là những quốc gia mà hồi nãy tôi có dịp tôi nêu lên, đó là Philippines và Thái Lan, đó là những quốc gia tương đối gần tầm tay chúng ta hơn. Mà bây giờ đó, trong với cái mức phát triển 5%, trong khi họ phát triển 6% hay là 6,5%, và cái tổng sản lượng của họ là gấp rưỡi hay gấp 3 lần Việt Nam, thì tôi nghĩ là chắc không bao giờ Việt Nam bắt kịp họ với cái mức phát triển ngày nay. Nhất là trong cái hoàn cảnh mà cái thành phần lãnh đạo đất nước đó là những thành phần lãnh đạo hoàn toàn không có khả năng. Và nhất là rất là tham lam về cho cái quyền lợi và riêng tư của mình. Thì đó là đầu tiên, đó là những cái điểm yếu về cái của Cộng sản Việt Nam mà chúng ta có thể biết và khai thác được. Kế tiếp đó, khi mà nói như vậy đó, thì có nghĩa là những cái mà đề nghị ý kiến về chế tài thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể nhìn rõ là tại vì ngày nay đó họ hoàn toàn dựa trên cái quyền lợi để họ sống còn, và họ đã chuyển ra ngoại quốc một số tiền rất là lớn, có thể lên tới hàng tỷ đô la ở tại những quốc gia tiên tiến Liên Âu như là bên Hoa Kỳ, để họ chuẩn bị cho cái hậu vận của họ một khi mà cái tình hình xoay chuyển ở Việt Nam. Thì rất may là trong cái hoàn cảnh ngày nay đó, trong những cuộc chiến chống mafia trước và chống những cái khoai mà tức là những cái mà tội ác gọi là có hệ thống ngày nay đó, qua vấn đề rửa tiền vân vân đó, thì đa số những quốc gia mà họ mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có chuyển tiền đều có những cái luật về những cái ví dụ như về những cái điều tra mà liên quan những cái tội ác mà rửa tiền hay là buôn lậu như vậy. Có nghĩa là tiếng Tây nó gọi là confiscation sang condonation, có nghĩa là có thể tịch thu những cái tài sản đó mà không cần phải lên án, không cần phải có một cái chất tòa hay là một sự truy tố ra tòa. Và trong những cái điều kiện như vậy đó, tôi nghĩ rằng đây là một cái việc mà chúng ta cộng đồng Việt Nam mà cũng thể phối hợp với lại những thành phần mà dân tộc dân chủ trong nước đó, có thể tìm hiểu ra rất nhiều những cái dữ kiện khác nhau về những cái tội ác hay âm mưu biển thủ tài sản quốc gia một cách quy mô, hay là tài sản của từng cá nhân một, của nhất là sang đoạt tài sản của dân oan, của tất cả những người dân trong nước trong vòng bao nhiêu năm qua đó, để họ có thể họ xây ra những cái nhà lầu nguy nga, không những ở trong nước mà còn có thể đầu tư ra ngoài này, và có những chương mục ngân hàng hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ đô la ngoài này đó. Thì đó, tôi nghĩ là đây là tới lúc mà chúng ta có thể dựa trên những cái luật lệ mà chúng ta đã có, chúng ta đã đang tìm hiểu đó, chúng ta có thể gọi là đưa ra những cái vấn đề trên ra trước mặt công luận thế giới trong một thời gian đầu, và sau đó đó là có thể hình thành những hồ sơ để có thể làm sao bước vào một cái vòng pháp luật thật sự để có thể thu hồi lại những cái tài sản phi pháp đó. Thì tôi nghĩ đó là những cái cách mà có thể gây khó khăn cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong cái hoàn cảnh hiện nay. Vâng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi sẽ mở đường dây. Quý thính giả có thể gọi vào với số phone là 617-297-2426. Trước tiên thì chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên là có số phone là 0222. Xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, xin chào chị Thanh Lan với chào ông kỹ sư Bảo đang sống tại Pháp. Tôi là một thính giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi đang sống tại vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ, tức là ở vào thành phố Boston đó. Thưa ông, cảm ơn ông đã đưa ra những cái kiến thức tổng quát về chính trị cũng như sự kinh nghiệm của ông trong vấn đề mà Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Thì trước tiên chúng tôi xin có ý kiến với ông trong cái vấn đề này là tôi rất là bất bình với cái lời nói của ông Sang cũng như ông Sơn, vì ông ta đã đi vượt quá cái sự tự giác của lương tâm mình để bảo vệ cái chủ nghĩa cộng sản, cho nên ông ta nói ra những lời lẽ thật sự là xúc phạm quá lớn, cũng như đã đâm thẳng vào trong lương tâm của những người Việt Nam, là những người đã từ bỏ quê hương đau khổ do sự thống trị của cộng sản, cho nên chạy trốn đi tìm một vùng đất nào có có tự do, có sự tôn trọng của quyền làm người mà chúng ta sống. Thì sau khi suy nghĩ kỹ nhiều đêm, chúng tôi nghĩ thấy rằng thật là tội nghiệp cho ông Sang hơn là chúng ta trách ổng, hay là tội nghiệp cho ông Sơn hơn là chúng ta trách ổng. Vì trong chủ thuyết cộng sản, tức là nó có một cái tà thuyết gọi là đạo đức của cách mạng. Đạo đức của cách mạng tức là thường thường đi nói ngược với những cái gì mà mình người khác làm đúng, và luôn luôn lấy cái sai của mình á đi gắn cho những người đúng. Thì đó là cái điều đó. Cho nên vì đã luyện quá nhiều cái công lực của chủ nghĩa cộng sản ở trong hang Bắc Bó, cho nên cái bọn Sang và bọn Dũng nó đã bị tẩu quả nhập ma khi nó nói ra những câu đó. Thì đó là những điều đáng trách cho những kẻ đã bị điên khùng và thần kinh đã bị mất kiểm soát, cho nên họ nói ra những lời đó. Thì tôi cũng xin cho đồng bào Việt Nam ở bên nước có nghe được hiểu rằng cộng sản nó hèn hạ đến nỗi mà nó đi ăn cắp từng cái ký gạo, từng cái ký gạo mà cộng sản cho những người có công với cách mạng, để nó trả cho những người đàn bà già yếu, xúi họ đi biểu tình chống lại những cuộc giành đất, cướp đất của nhà thờ hay là cướp đất của dân. Đó là cái hành động tồi bại nó làm ra, nhưng nó lại gắn cho người ta. Đó là chúng ta thấy là những cái hèn hạ của người cộng sản. Và cái thứ hai nữa, chúng ta xin là những người đang sống ở vùng Cali, chúng ta nên cố gắng chú ý đến vấn đề mà đài truyền hình Bonsa là cái chỗ chắc có lẽ là họ đã nhận tiền tài trợ của cộng sản Việt Nam, cho nên họ đã mở ra một cái môi trường, mở ra một cái diễn đàn chính trị để cho ông Sơn được nói ra tầm bậy tầm bạ ở vùng đất này. Thì thật ra chúng ta phải nghĩ rằng đó là một cái đài truyền hình hết sức là tai hại cho cộng đồng chúng ta sống ở ngoài. Vì nhiều lần chúng tôi mở trên YouTube và chúng tôi thấy được cái bọn phóng viên của đài truyền hình Bonsa về thẳng bên Việt Nam phỏng vấn những tên cộng sản đó, rồi đem về phát hình lại, cũng như phỏng vấn một vài tên có thể nói rằng thiếu nhận thức trong vấn đề chính trị, đang sống tại Canada hay là sống tại Cali, để lên nói những lời lẽ hết sức là bất nhẫn. Cho nên chúng tôi thấy rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta nên có thái độ với đài truyền hình Bonsa. Đó là nguyên nhân đã tạo cho thằng Sơn nó có cái môi trường để nói ra những lời xúc phạm đến chúng ta, và những lời nói bậy nói bạ không xứng đáng để nói cho một con người như bọn nó. Đó là cái do mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm hiểu thêm cái đạo đức của cộng sản, đạo đức của cách mạng là như thế nào. Đó là cái ý kiến của tôi. Xin cảm ơn chị Thanh Lan nhiều và xin chào quý vị. Dạ, cảm ơn ông. Đây là một sự chia sẻ phải không ạ? Thưa mất câu hỏi, anh Bảo nghĩ sao ạ? Dạ vâng, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh là chúng ta cần phải sử dụng cái quyền của chúng ta, tức là mỗi cá nhân tẩy chay khi mà thấy những cái sự kiện mà xảy ra như vậy. Nếu mà đài truyền hình Bonsa mà rõ ràng là về Việt Nam phỏng vấn một số thành phần lãnh đạo và tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Sơn lên trình bày một số chuyện như vậy, thì tôi nghĩ là trong cái xã hội mà rộng mở về truyền thông và dân chủ tại Hoa Kỳ đó, thì cái dư luận nó rất là quan trọng, và mỗi người chúng ta đều có quyền làm chuyện đó hết. Và tôi nghĩ rằng nếu mà có khoảng chừng 30-40 hay đông hơn 100 người mà gọi vào hay là gửi gọi là comment bình luận đến phản đối đài truyền hình Bonsa đó, tôi nghĩ là từ từ cái tình hình nó sẽ thay đổi, và cái nhiệm vụ của chúng ta là thấy bất cứ những chuyện nào mà bất lợi cho công cuộc đấu tranh như vậy, rõ ràng là chúng ta phải nói lên cái sự thật đó. Dạ vâng, tôi cảm ơn ông Bảo và cũng cảm ơn vị thính giả vừa gọi vào. Kế tiếp là xin mời anh Sáu Cần Thơ nhé. Mời anh cầm mic ạ. Vâng, xin cảm ơn nha, chị Thanh Lan. Tôi có một câu hỏi đến với ông Bảo. Thưa ông, tôi rất là đồng tình với cái phần trình bày của ông về cái phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn. Và chị Thanh Lan cũng cho cái nhận xét đó là cái phát biểu không có được thông minh. Thì tôi cũng nhìn thấy đây là cũng là cái phát biểu không thông minh, nhưng mà tại sao ông ta vẫn biết đây là cái phát biểu không thông minh mà vẫn nói? Thì tôi nghĩ là ông ta đang bôi đen. Dạ vâng, tôi nghĩ là ông ta đang bôi đen cái những người đấu tranh cho phong trào dân chủ. Mặc dù là ông ta nói không thông minh, nhưng mà cái ý của ông ta tôi đoán được đó là ông ta muốn bôi đen cái lực lượng đấu tranh dân chủ, là bởi ông ta muốn đưa cái thông điệp cho bà con ở trong nước rằng là những người đấu tranh cho phong trào dân chủ là những người không có thiện chí, gọi là hòa hợp hòa giải khi mà nhà nước cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua đã coi như là nỗ lực trong cái việc gọi là hòa hợp hòa giải. Và cụ thể thì chúng ta cũng nhìn thấy được một số người tạm gọi là có tên tuổi ở nước ngoài về trong nước đi đây đi kia và lên tiếng rồi phát biểu vân vân. Thì theo ông, cái câu hỏi của tôi là theo ông, trước một cái chiêu bài gọi là hòa hợp hòa giải của nhà nước Cộng sản Việt Nam như thế đó, thì đối với chúng ta những người đang đấu tranh, chúng ta sẽ khai thác cái vấn đề này như thế nào? Bởi vì tôi nhìn thấy là nếu mà trước một cái chiêu bài hòa hợp hòa giải của nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà nếu cái lực lượng dân chủ chúng ta từ chối, có nghĩa là chúng ta coi rằng đó là một cái chiêu bài giả hiệu đó, thì cái này nó cũng không khéo khiến cho bà con ở trong nước người ta sẽ có cái nhìn nó thiên lệch về những người đấu tranh. Và nếu chúng ta thuận theo cái gọi là hòa hợp hòa giải của nhà nước Cộng sản Việt Nam á, thì chúng ta lại rơi vào bẫy của họ. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ như thế nào? Xin ông cho ý kiến. Xin hết. Có nghe rõ câu hỏi của anh Sáu Cần Thơ không? Dạ, có nghe rõ phần sau, còn phần mà trình bày lúc đầu thì như thế nào thì tôi không rõ. Nhưng mà tôi cứ xin mạn phép góp ý về cái phần mà sau đó mà tôi nghe tương đối rõ đó. Thì anh Sáu Cần Thơ nói về cái chiêu bài hòa hợp giả giải. Nếu mà trường tập chúng ta mà không có gọi là lên tiếng hay là gọi là cho biết cái thái độ chúng ta về vấn đề này, thì có thể theo ông Sáu Cần Thơ nói là chúng ta có thể bị liệt vô một số những thành phần mà cực đoan. Trong khi mà nếu mà chúng ta đứng rõ ràng mà chống lại đó thì cái chuyện nó có thể nó cũng lâm một cái hoàn cảnh mà ngược lại như vậy. Thì theo tôi đó, thì theo tôi nghĩ đó, trong cái cuộc đấu tranh này đó, về cái phía mà thành phần dân tộc dân chủ chúng ta đó, thì chúng ta đã có những cái mà tiếp xúc, đã có những cái rõ ràng đi vận động những cái thành phần bên kia từ rất nhiều năm nay, từ mấy chục năm nay, chúng phải đợi tới cái khi mà Cộng sản Việt Nam đưa ra chiêu bài hòa hợp giải. Và cái kế tiếp đó, theo tôi đó, khi mà nói tới cái chữ chiêu bài hòa hợp giải, tôi không muốn dùng cái chữ này lắm. Nhưng mà tôi nói nếu trường hợp mà muốn có một cái sự mà thông cảm đó, thì đầu tiên cái người cầm quyền đó phải đi bước đầu. Thì rất đơn giản, họ chỉ cần thả tất cả những cái người blogger, những cái người mà đấu tranh dân chủ, anh Điếu Cày, những người đang tuyệt thực ở trong tù, những thanh niên công giáo ở ngoài miền Trung, miền Bắc đang bị họ bắt, và họ tuyên bố rằng từ nay họ sẽ chấp nhận là không còn có những sự bắt bớ như vậy nữa, và cho người dân có cái quyền nói lên những cái tiếng nói của họ, dù cho tiếng nói đó nó có gọi là bất lợi đối với nhà nước hay là không đồng nghĩa với một số những cái chủ trương hay chính sách của nhà nước. Đầu tiên tôi nghĩ chuyện đó rất là đơn giản. Cái chuyện thứ hai đó là họ hủy bỏ cái quyết định 72 vừa rồi đi. Tại sao họ phải đưa ra một quyết định mà bắt buộc phải gọi là khống chế thông tin, trong khi cái sự thông tin là giúp cho cái sự hiểu biết thêm giữa hai bên, tức là giữa nhà nước và người dân, và yêu cầu gọi là nhà nước mỗi lần mà có cái sự bắt bớ hay có một cái sự ra một cái nghị định, một cái hiệp định nào nó phải cắt nghĩa rõ ràng là vì sao. Nếu không đó thì nếu cái trường hợp mà cái nghị định hiệp định đó vi phạm là hiến pháp, vi phạm luật lệ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, thì bắt buộc là quốc hội phải gọi là phải ngăn chặn cái những cái luật đó và chính phủ không được ban hành những cái chuyện như vậy. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là tại sao lại ngăn cấm tất cả những cái người đang phát biểu ôn hòa, nói là, tức là rõ ràng là những người mà đang đấu tranh cho chủ quyền Việt Nam đó, tại sao những người đó không được quyền biểu tình? Thì tôi thấy rõ ràng là nếu một trường hợp mà họ không có tuân thủ được ba cái điều đó thì họ nói những cái chuyện mà hòa giải đối với đồng bào hải ngoại hay đối với người dân trong nước, tôi thấy đó là những cái chuyện rất là xa vời. Giống như mọi người đều biết đó, là Cộng sản Việt Nam hay là những đảng Cộng sản khác đó, hoàn toàn họ nói một điều nhưng mà họ hoàn toàn họ làm một nẻo, không thể tin được. Chúng ta bắt buộc phải tin qua những cái việc làm sự thật cụ thể mà có thể thấy được, chứng minh được. Chứ còn họ đó, họ nói sửa đổi hiến pháp, họ cũng có những hiến pháp giống hệt những quốc gia Tây phương, nhưng mà vấn đề là họ không bao giờ họ làm những chuyện đó hết, họ không bao giờ họ tuân thủ những gì họ viết ra hết đó. Chỉ có cái sự thật là không bắt bớ những người trong nước, bắt bớ những người bất đồng chính kiến trong nước, cho phép những truyền thông hoạt động tự do, có tự do thông tin, và cũng như là cho những người khác chính kiến với họ có thể hoạt động được một cách gọi là không bị trù dập trong nước. Lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng là cái rõ ràng là cái chủ trương mà gọi là hòa giải của một số thành phần lãnh đạo Cộng sản đưa ra là nó có, chúng ta có thể gọi là suy nghĩ và bàn về cái đó được. Còn nếu không đó thì tất cả những chuyện đó đều là những cái chuyện mà họ tạo ra để có thể chia rẽ cái hàng ngũ, ít nhất là cái hàng ngũ của chúng ta ngoài này mà thôi, chứ ngoài ra không có điểm gì khác. Tại vì họ đâu có bao giờ họ kêu gọi hòa giải trong nước đâu, họ đâu có bao giờ hòa hợp kêu giải, trong khi chính những người dân trong nước mới là những người mà cần họ kêu gọi cái đó. Và người dân trong nước họ dư sức biết là người dân trong nước sẽ trả lời họ như thế nào. trong khi chúng ta ngoài này đa số những người đều là những người tị nạn từ những cái năm 75, và ngày nay chúng ta đang ở thế hệ thứ ba, con cháu chúng ta đã là những người sinh trưởng ở ngoài này rồi, chúng ta đâu có vấn đề gì về cái chuyện mà họ phải giải đối chế độ. Thành ra tôi thấy rất là ngạc nhiên khi mà họ đưa ra những cái câu hỏi đó đối với cái người mà bên ngoài này, cũng giống như là cái trường hợp mà của ông Nguyễn Thanh Sơn nói người dân hải ngoại đi biểu tình vì vài chục đô la đó mà tôi đã trình bày hồi nãy đó. Thì đó, tôi xin góp ý cùng anh Sáu Cần Thơ như vậy. Và đương nhiên trong cái sự trao đổi này đó thì mỗi người đều có cái lý luận, có cái trình bày của mình hết đó. Thành ra tôi sẵn sàng, tôi xin ghi nhận và học hỏi những cái mà trình bày hay là những cái mà đề nghị hay hơn của quý anh chị cũng như là của quý vị thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Bảo. Một lần nữa, quý vị quý thính giả có thể gọi vào với số 617-297-2426. Mời vị thính giả có số phone 4 số cuối là 1823. Mời quý vị lên tiếng. Vâng, chào cô Thanh Lan, chào vị khách diễn giả danh dự trong cái buổi hội luận sáng nay. Tôi là một nam thính giả ở Arizona, xin được chia sẻ và đặt một câu hỏi với vị diễn giả danh dự đó. Như ông Bảo đã đề cập đến cái chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta cũng đã thấy nó đã biến chất rồi. Nó từ cái chủ nghĩa xã hội của Karl Marx, rồi đến Marx Lenin, rồi đến Mao Hồ, rồi bây giờ lại trở lại cái thế kỷ 19 là cái xã hội chủ nghĩa đã cổ hủ xưa lắm rồi, thì chúng ta đã thấy nó biết chấn và biến tính như vậy đó, thì sớm muộn nó cũng bị triệt tiêu mà thôi, thưa ông Bảo. Như chúng tôi thấy hiện bây giờ đó, ngay trên diễn đàn của Tổng đài Tiếng Nước Tôi đây này, về vấn đề mà tên Sang với tên Sơn đó, thì chúng tôi đã hội luận rất nhiều rồi. Chúng tôi xin được miễn nhắc lại, mà chỉ yêu cầu thính giả nghe và nhớ lại những gì chúng tôi đã phê phán hai cái tên đó. Thì chúng ta thấy cái tên Sơn với tên Sang đó, nếu tôi không lầm đó, thưa ông Bảo, ông cố gắng nghe một cái bài nhạc, bài hát của Nhật Khang đó, là Lớp 3 Trường Làng đó. Thì những tên đó chỉ là tên Lớp 3 Trường Làng thôi, có nói gì ra chăng nữa, hay ra chăng nữa, gõ mõ đánh trống đến đâu ra chăng nữa, thì thế giới cũng như ở trong nước, đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại đều biết rồi. Nhưng tôi lại trở lại trên diễn đàn đó của Tiếng Nước Tôi đó, thỉnh thoảng cũng vẫn có một vài thính giả vô tình thôi đánh lận con đen, cũng như ngay vừa rồi đó, nó vô tình bào chữa cho cái tên Sơn, chứ không phải là tố cái tên Sơn là một cái tên Lớp 3 Trường Làng, hay là tên Sang là Lớp 3 Trường Làng, thưa ông Bảo. Và chúng tôi xin được đặt câu hỏi, từ nãy giờ chúng tôi chia sẻ đó và phát biểu trên tổng đài với lại quý vị thính giả đó, thì cái điều đó đúng hay là sai? Xin cảm ơn cô Thanh Lan và ông Bảo. Xin chào quý vị thính giả. Chào, cảm ơn vị thính giả vừa rồi ạ. Xin mời ông Bảo có vài lời chia sẻ với ông. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Dạ vâng, đúng hoàn toàn ạ. Tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, họ đã thuê mướn hàng ngàn gọi là dư luận viên để làm comment trên rất nhiều những cái site web đấu tranh hay là của người Việt hải ngoại đó. Và dĩ nhiên là trong bất cứ một cái dịp lớn nào, ví dụ như là chuyến công du của Sang hay là phát biểu Nguyễn Thanh Sơn đó, thì chắc chắn là họ có nhờ một số dư luận viên như vậy ở trong nước đó. Và có thể là cái cả dư luận viên mà họ thuê tiền thì kỳ này chắc là họ thuê thật với giá 20 đô la đó ở hải ngoại này, để viết một số comment mà bất lợi và có lợi cho họ đương nhiên. Thì trong cái hoàn cảnh một cái xã hội tự do đó, thì chúng ta cũng phải sử dụng cái quyền tự do thông tin. Và chúng ta cũng phải lên vào một số những cái site web mà có những cái comment bất lợi như vậy đó, hay là có lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam đó, và chúng ta viết lại theo những cái suy nghĩ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng những cái comment đó rất là quan trọng, tại vì không phải là viết cho người Việt Nam chúng ta mà nhiều khi còn viết cho cả người ngoại quốc thấy nữa, họ nhìn thấy cái bản chất của chế độ. Và do đó nếu trường hợp mà đó là những cái và đặc biệt là cho những cái thế hệ trẻ, nhất là những thế hệ trẻ bây giờ họ vào những cái mạng xã hội như Facebook hay là họ lên những site web để họ tìm hiểu tin tức rất nhiều đó, thì họ nhiều khi họ đọc những tin đó, mà nếu mà không có những cái comment mà gọi là ngược lại hay là phản bác lại những cái lời tuyên truyền của chế độ đó, thì chắc chắn là họ chỉ nhìn thấy một chiều thôi, và từ từ họ sẽ không nhận định rõ. Do đó tôi nghĩ rằng cái nhiệm vụ của chúng ta ngoài này đó là chúng ta phải luôn luôn phải rất cảnh giác về những cái chuyện như vậy, và mỗi lần có những sự việc như vậy đó, chúng ta nên gọi là chính chúng ta và những người bạn hay là những người anh em quen biết khác trong giới đấu tranh nó nên tham gia vào những cái viết những cái lời bình luận như vậy để phản bác lại những cái tuyên truyền của họ. Vâng ạ. À, dạ vâng, cảm ơn ông Bảo. Trước khi mời vị thính giả kế tiếp thì Thanh Lan cũng xin thông báo với lại quý thính giả là hiện tại bây giờ đó thì chúng ta mỗi thứ bảy thì Trang Lan sẽ cố gắng làm chương trình đều đặn hơn, và chúng ta có những vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam hiện tại bây giờ là gần 200 người, nhưng mà cộng với lại quý thính giả trên đài tiếng nước tôi thì ngoài ra chúng tôi cũng có một cái đường link để quý vị ở trong nước nghe. Chắc quý vị phải vô Facebook để mà tìm cái đường link đó. Và hiện tại bây giờ con số mà quý vị đang theo dõi trên Facebook là trên 2.500 người. Thành thử ra mỗi thứ bảy quý vị ở trong nước có thể liên lạc được liên lạc với Lan, và nay mai nữa thì Thanh Lan sẽ hỏi với lại tổng đài rằng chúng ta có thể cách nào để cho những anh chị em ở trong nước có thể liên lạc được với đài trong những chương trình như thế này nhé. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin mời vị thính giả có 4 số phone cuối là 9402 xin mời lên tiếng ạ. Dạ, cô chào anh Bảo. Thì đầu tiên tôi gọi vô, tôi nghe quý thính giả đồng hương mình đáp tại ngoại là tên thư trưởng Sơn gì đó nói đồng hương của mình đó, mỗi một lần mà cắt cái phái đoàn cộng sản đó đi qua. Chả không nghe rõ lắm, mà có lúc bị đứt quãng nhiều lắm. Thưa ông, đường dây của ông rất là khó nghe. Ông có thể cúp. Thưa, bây giờ nghe rõ chưa? Dạ, ông tiếp tục đi ạ. Dạ thưa, bây giờ nghe rõ chưa? Dạ nghe đỡ rồi ạ. Dạ nghe đỡ. À dạ. Được rồi. Thì những phái đoàn hoặc cộng sản đó nó đi tới đâu thì đồng hương cùng của chúng ta trên cùng các thế giới đó biểu tình chống đối. Thì cái tên Sơn này nó học theo cái thói giống như mấy cái tờ báo lá cải ở bên California, bao gồm như tờ báo Việt Weekly đó. Nó cứ reo biểu sống đồng hương mình đó là giống như đi biểu tình là lánh tiền. Đi biểu tình mỗi người 50 đầu đôi nó là vậy. Thì đầu tiên đó thì con cũng nghe như vậy tôi cũng hơi bực mình, nhưng mà lúc sau tôi cảm giác thấy đây là một cái chiến dịch của nó, là tại vì nó càng chọc tức những cái cơ quan báo chí hay là những cái thằng viết báo ở tin tất cả trên nước Mỹ này mà có xu hướng lánh tiền của Đảng Cộng sản 500 một bài chứ không có nhiều đâu. Thì tôi rất ganh đó, đi sâu vô tụi đó luôn mà. Nó cứ viết bài nó kêu tức mình để cho chúng ta đừng đừng nổi dậy như thế này lên, đó là cái gọi là điệu hổ đi sơn. Một khi mà cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam một cái gì bị người trong nước tấn công, ngoài nước này tấn công xì bà hay hoặc là tố cáo được đựng, thì nó lập tức nó phải điệu hổ đi sơn, là nó chia chúng ta ra, nó sẽ nhặt cái thạch nhỏ ra để cho chúng ta không còn dùng phụ vô để đánh nó. Đấy, thành thử ra, tuy là hôm nay giờ tôi nghe quý vị rất là bực mình, quý vị có thể gọi vào trong những cái đài đó, quý vị phản đối, cái đó cũng đúng. Hay hoặc là quý vị đứng giết mấy cái bạn biểu tình là trước cái cùng phải sợ. Chúng ta cũng có một cái cách như thế này, bên Italia sử dụng cái đòn đó rất là nhiều. Ông chúng ta có thể viết thơ, chúng ta comment với cái tổng đài của cái chương trình đó, thì rồi thì tổng đài đương nhiên nó phải cho cái này, cái người chúng ta phải cho cái mà muốn làm phát, thưa quý vị, đều phải có thâu lại hết để cho nó nghe xem có những cái gì dùng mà cộng đồng hay không. nhục mạ đây, nhục mạ cá nhân, những người finger thì không có sao, nhưng mà cá nhân của chúng ta nó không được bôi móc những cái đó, nó làm cho vết thương của chúng ta đau đớn. Tự nhiên tổng đài của Mỹ nó sẽ chỉnh đốn và nó xỉ vả, hay hoặc là nó viết cái thơ do luật sư của cái đài đó đã viết thơ. Bây giờ trở lại cái vấn đề á, cái thằng thứ trưởng Sơn gì đó thì dễ lắm. Quý vị nào sử dụng internet á thì làm ơn á là coi như giống như mình là mình gửi cái đó, cái email đó cho cái đám cầu xã bên kia, nói tụi bay nói rằng là tên sang của tụi bay á đi qua bên đây đó là không có ai biểu tình cái dễ ép cái gì đâu. Bây giờ tụi tao kêu gọi tụi bay á, thật sự là tụi bay đưa người để cho tôi trước khi hết lời, đưa người đi vô được những lý đâu Sài Gòn đi, kêu tên sang vô đi, tên sơn mày có giỏi mày vô thì tự nhiên biết lý cái gì, chuyện rất là dễ dàng thôi, có giỏi thì làm gì vô như vậy đi. Và hai nữa, trước khi dứt lời á, quý vị à, chúng ta càng ngồi dần chừng nào á thì quý vị càng mắc kế của nó, là tại vì những cái tờ báo ở Nam Cali cũng như là những cái cơ quan, cái chương trình phát thanh một tiếng hai tiếng ở ban đêm ở bên Cali đó, nó hay vô những cái này hết, tôi rất là rõ ràng lắm. Thành ra chúng ta càng tức là càng mất hơn đó. Rồi, cảm ơn hai vị ở trên đài, cảm ơn quý thính giả đang nghe đài nhiều lắm. Dạ, cảm ơn vị thính giả chia sẻ. Ông Bảo có ý kiến gì không ạ? Dạ, tôi không, mà xin ghi nhận à, không có gì. Dạ vâng, cảm ơn ông. Xin mời anh, trước hết thì cũng xin nói là một vị này là ở bên trong quốc nội. Có cái nick là Lãng Tử Lang Thang, xin mời Lãng Tử Lang Thang nhé. Alo, xin kính chào... quý vị đang có mặt trong diễn đàn, kính chào ông Bảo. Mọi người có nghe không ạ? Ok, cảm ơn anh Việt Nam Minh Châu Từ Đông. Thưa ông Bảo, tôi là một người dân trong nước. Thì tôi có một câu hỏi, mong ông tư vấn cho người dân chúng tôi. Điều thứ nhất, như những cái phát ngôn của ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn vừa rồi, nếu trường hợp không phải là tôi mà là những người dân trong nước khác không có mối liên hệ hoặc không thường xuyên nghe những kênh đài của nước ngoài thì chắc rằng người ta sẽ nghe theo lời ông Nguyễn Thanh Sơn. Vậy theo ông, tôi hoặc là những nhà đấu tranh dân chủ trong nước phải làm thế nào để có thể tuyên truyền cho biết được những lời ông Nguyễn Thanh Sơn nói là thật hay là giả. Xin cảm ơn ông. Nếu mà ông Bảo không nghe rõ thì Lan xin tóm tắt cái câu hỏi như thế này. Tức là anh muốn ông tư vấn, anh Lãng Tử Lang Thang muốn ông Bảo tư vấn là người ở trong nước họ nghe những lời của ông Nguyễn Thanh Sơn thì họ tin là như vậy thôi. Nhưng mà đối với những người đấu tranh dân chủ và đối với bản thân của ông Lãng Tử Lang Thang thì có cách nào để mà nói cho những người dân hiểu rõ được cái sự đó là không có đúng không, thưa ông Bảo? Ông có hiểu rõ câu hỏi không ạ? Dạ vâng, hiểu rõ ạ. Dạ vâng. Mời ông. Tôi nghĩ hồi nãy tôi có trình bày một cái điểm đó, thì tôi nghĩ rằng ở trong cái xứ tự do như vậy đó, cái việc mà ngay cả trả tiền thuê cho một cái người nào mà làm cái chuyện gì đó không phải là chuyện dễ, nhất là cái chuyện này không phải là cái chuyện mà đứng bình thường đi, phải đi ra, nhiều khi đi ra bên ngoài đường, phải đi tới một nơi rất là xa, phải ở đó một số thời gian, có thể nhiều ngày vân vân. Tôi không nghĩ là cái chuyện này làm cái chuyện mà có thể là gọi là có thể trả tiền để cho bất cứ ai làm. Đó là điểm thứ nhất. Người nghĩ thứ hai, hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là trong cái xã hội ngoài này sống đó, mỗi một người đó đều có một cái mức lợi tức rất là khá, không phải là họ cần tới $20-$30 để họ làm những cái chuyện này. Và tôi thách ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đã có một cái số tiền rất là lớn đó, mà theo tôi hiểu đó, theo những gì tôi biết đó, là từ rất nhiều năm nay đó họ chỉ tổ chức ở trong nhà thôi, ở trong phòng ốc thôi, chứ họ không bao giờ dù cho trả tiền cho những người mà họ gọi họ là thiên tà hay là thân hữu của họ mà dám đi ra biểu tình ngoài đường với cờ đỏ sao vàng ở bên ngoài đường hết đó. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái việc đó chỉ cho thấy rằng cái chuyện nó không phải là chuyện đơn giản. Nếu mà họ không làm được, dù cho họ có tiền nhiều hơn chúng ta, chắc chắn họ không làm được chuyện đó. thì ngược lại bên phía của những người đấu tranh dân chủ cũng vậy. Chúng tôi không phải là những người, Liên đoàn Việt Tân không phải là những người mà có tiền rừng bạc biển gì cả. Mỗi mà khi mà chúng tôi đi đâu công tác, chúng tôi đều tự bỏ tiền túi hết. Và cái tiền túi đó chắc chắn là nó nhiều hơn 20-30 đô la hay euro nhiều. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Anh em chúng tôi đi xuyên dọc Âu Châu, từ bên Pháp mà đi qua Thụy Sĩ đó, là đi về đó là 1.200 cây. Thì quý vị có thể tính ra cái số tiền rất là đơn giản đó, là một cái xe như vậy là hơn 200 euro rồi, và cộng thêm ăn uống tại nơi nữa, thì tôi nghĩ là không phải là cái số tiền đó đâu. Nếu mà mình nói huỵch toẹt ra đó là cái lợi như thế nào đó, thì tôi lãnh được 20-30, nhưng mà tôi phải ti ra 200, thì tôi thấy riêng tôi đó là một cái người mà suy nghĩ gọi là logic đó, tôi thấy cái đó nó không logic lắm, tôi không thể nào làm được chuyện đó nếu mà tôi chỉ sống về tiền. Và cái điểm thứ hai đó sao ạ? Dạ vâng, xin ông tiếp tục ạ. Dạ vâng, tôi nghĩ là chị có cái phát biểu gì thêm hay là cái ý gì thêm không ạ? Dạ không ạ. Ông tiếp tục ạ. Dạ vâng, thì tôi nói thêm đó là ngoài cái chuyện đó ra đó, tất cả những cái gì mà người Việt chúng ta làm ở ngoài này đó, từ bao nhiêu năm nay đó, đều là do cái lòng tự nguyện hết, không có ai gọi là chi phí gì cho chúng ta làm cả. Và cái chuyện đó có thể hỏi từng người một. Và hồi nãy tôi có nói đó, là cái mà câu trả lời mà rõ nhất cho Nguyễn Thanh Sơn hay là cho Trương Tấn Sang hay bất cứ thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nào đó, là chúng ta càng tham gia nhiều đó những cái hoạt động khắp nơi trên thế giới để nói lên cái tiếng nói đấu tranh cho tự do và hỗ trợ cho người dân trong nước chúng ta đó, càng nhiều càng đông chừng nào đó, thì tất cả những cái hình ảnh sự thật đó nó sẽ gọi là nó sẽ đánh tan, nó sẽ phản bác hoàn toàn những cái lời tuyên bố gọi là mất khôn, hay là tôi không dám nói chữ là ngu dốt. Nhiều khi tôi cũng ngại nói những chuyện đó trong những diễn đàn mà công cộng như vậy, nhưng mà sự thật rõ ràng là những người đó mất khôn. Tại vì tôi nhớ đó là họ không bao giờ họ dám đứng ra gọi là tổ chức một cái buổi họp báo và trong đó cho những người báo chí gọi là từ mọi khuynh hướng đến hỏi hết. Và thường thường là họ chỉ có mời một số những cái giới báo chí quen biết với họ tới mà nói mà thôi, và sau đó một vài câu hỏi xong là họ lặng lẽ họ đi, không bao giờ họ dám gọi là đối chất hay là đưa ra những câu hỏi khó khăn đối với lại những giới truyền thông độc lập hay là đối truyền thông Việt Nam, nhất là truyền thông gọi là Việt Nam của cộng đồng hải ngoại ngoài này. Thì tôi thấy rõ ràng là cái bản chất của chế độ này đó, nó là chuyên môn dựa trên cái sự mà chấn áp, cái sự mà gọi là ngạo mạn của họ nó rất là nhiều. Và họ nghĩ rằng đó là họ luôn luôn họ nghĩ rằng đó là họ có sẵn trong tay gọi là tất cả những khả năng gọi chấn áp như tiền đường bạc bể trong nước. Thì họ ra ngoài này đó, họ cũng mang theo cái tâm trạng đó, họ tưởng rằng bất cứ cái gì đó họ có thể là bắt người dân làm theo, và chỉ cần chi ra vài chục bạc là họ nghĩ được. Tôi nghĩ là tất cả những chuyện đó chúng ta có thể gọi là giải tỏa tương đối khá dễ dàng. Và cái quan trọng nhất đó là bằng cách tham gia càng nhiều càng tốt trong tất cả những cái tập hợp biểu tình hay là hội thảo hay là những cái cuộc mà quy tụ chữ ký để cho cái công cuộc đấu tranh tự do dân chủ và hỗ trợ cho người dân trong nước. Dạ vâng, cảm ơn ông Bảo, và xin mời Việt Nam Minh Châu Trời Đông ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Và Việt Nam Minh Châu Trời Đông xin được kính chào ông Nguyễn Ngọc Bảo. Xin hỏi diễn đàn có nghe được không ạ? Alo, dạ vâng, cảm ơn cả nhà. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo, theo cái sự trình bày của ông thì lúc đầu đó thì cái nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam nó phù hợp, nó lại thuộc vào cái tương quan quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như Trung Cộng. Thì theo cái nhận định của người Việt ở hải ngoại nói chung cũng như những cái tổ chức đấu tranh đó, thì chúng ta cũng đều biết là Việt Cộng ngày hôm nay nếu mà theo Tàu á, thì mất nước, mà theo Mỹ á, thì mất đảng. Vậy thì trên cái vấn đề mà nhân quyền qua cái chuyến đi của Nguyễn Tấn Sang vừa qua đó, thì cái vấn đề nhân quyền là một trong những cái điểm nóng, thì nói lên cái tiếng nói của những cái sự quan tâm của cộng đồng của chúng ta, cũng như là gần đây đó chúng ta thấy được là cái sự lên tiếng của 18 cái tổ chức NGO. Thì theo cái quan niệm của ông cũng như là của Đảng Việt Tân nói chung, thì chính quyền Hoa Kỳ đã phản ảnh về cái vấn đề nhân quyền ra sao khi mà gặp Trương Tấn Sang? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ nhì là trong cái tuyên bố chung mà giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng đó, dùng những cái danh từ như là đối tác toàn diện thay vì là đối tác chiến lược mà lúc đầu trước đây đã dùng, thì tại sao ngày hôm nay lại có cái sự thay đổi như vậy, và nó mang cái ý nghĩa như thế nào, thưa ông Nguyễn Ngọc Bảo? Cảm ơn chị Thanh Lan và cảm ơn quý khán giả. Hy vọng ông Bảo nghe rõ câu hỏi, tại vì có lẽ là tôi dùng Windows 7, tôi chưa có chỉnh được cái âm thanh từ bên PowerTalk qua bên tổng đài đó. Không biết là ông Bảo có nghe rõ câu hỏi không? Dạ vâng, tôi có nghe một cái phần câu hỏi là của anh, đó là liên quan đến ông Trương Tấn Sa công du tại Hoa Kỳ liên quan vấn đề nhân quyền. Còn cái chuyện khác thì tôi không rõ là chưa. Ông có nói rằng có cái sự lên tiếng của 18 tổ chức cộng đồng tại Hoa Kỳ liên quan đến cái thì không biết là cái đó có ảnh hưởng đến vấn đề nhân quyền trong cái chuyến công du này hay không? Không biết tôi có hiểu rõ như vậy hay không ạ? Dạ vâng, đúng vậy ạ. Dạ vâng, thì thưa anh và thưa quý vị thính giả, chúng ta thường hay nói nghe nói tới vấn đề can thiệp nhân quyền đó, chúng ta nghĩ là chỉ có một vài đối tác ở bên phía Hoa Kỳ mà thôi. Thật sự rất may chúng ta đó, Hoa Kỳ là một quốc gia tự do dân chủ, nó có gọi là phân quyền tam lập, nó có hành pháp, tư pháp, lập pháp, và có cả dư luận nữa, và cũng như truyền thông nó thường gọi là được là một cái đệ tứ quyền. Thì chúng ta may mắn sống trong cái quốc gia như vậy, và dĩ nhiên là có những quốc gia như vậy ở bên Liên Âu, bên Úc, bên Canada Đại vân vân. Và không phải là vì nếu trường hợp mà trong cái cuộc tuyên bố chung, trong cái cuộc mà hội kiến giữa Tổng thống Obama và Trương Tấn Sang đó, cái vấn đề nhân quyền nó đề cập tới tương đối nó ngắn gọn và nó không có đủ chi tiết đó, thì chúng ta may mắn là chúng ta có thể vận động qua những ngã khác. Tôi nói điển hình thí dụ như chúng ta vận động qua chính giới, qua vấn đề gọi là lập pháp Hoa Kỳ. Và qua cái chuyện đó chúng ta rõ ràng là chúng ta đã có khá thành công. Và hiện nay chúng ta luôn vận động là làm sao đưa cái vấn đề nhân quyền thành một cái vấn đề mà có vấn đề chế tài khi mà Cộng sản Việt Nam vi phạm cái vấn đề nhân quyền trên một số lĩnh vực vân vân đó, và yêu cầu Hoa Kỳ phải có lên một số biện pháp. Và mỗi một năm đó thì cái dự luật đó đều được đưa lên trên bên Hạ viện, và trước khi được thông qua bên Thượng viện thì có một số lần chúng ta bị bác trên Thượng viện, nhưng mà vẫn tiếp tục hàng năm. Và đặc biệt là có khá nhiều dân biểu có uy tín ở trong những ủy ban về đối ngoại của Hạ viện đó, và cũng như có một số thượng nghị sĩ ủng hộ chúng ta. Thì tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta can thiệp nhân quyền đó, nó không phải nó chỉ giới hạn vô cái việc là cái sự trao đổi giữa Tổng thống Obama và Trương Tấn Sang. Tại vì khi mà lập pháp Hoa Kỳ đó mà có một số những khuyến cáo, đặc biệt những khuyến cáo có cái tính chất chế tài đó, binding đó, là chắc chắn đó là hành pháp là phải tuân thủ, cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải tuân thủ. Đó, may mắn chúng ta sống trong một xã hội mà như vậy, chứ không phải là quốc hội nhà nước Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn gọi là thuộc loại nghịch gật vân vân. Đó, chúng ta rất may cũng đó. Và ngoài ra chúng ta cũng rất may để sống trong cái xứ mà có truyền thông và dư luận. Và nếu mà mỗi người chúng ta đó đều vận động, đều nói lên cái sự thật ở Việt Nam để hỗ trợ cho những cái người mà đang can đảm đứng lên đấu tranh đó, thì dư luận nó sẽ càng ngày nó càng xoay chiều. Dĩ nhiên dư luận bây giờ nó đã thuận lợi rồi, và chúng ta có rất nhiều NGO bây giờ đang binh vực cho những người đang bị cầm tù từ Việt Nam, và chúng ta cần phải làm thêm rất nhiều những chuyện như vậy nữa để duy trì tiếp tục áp lực trên những lĩnh vực đó. Và tất cả những áp lực đó nó không phải là nó chỉ gọi là vạch ra cho dư luận quốc tế thấy về cái vấn đề Việt Nam, mà cái dư luận của Hoa Kỳ, quốc hội, qua luật pháp. Xin quý vị tắt dùng cái âm thanh ở bên kia, khi nào tôi mời thì quý vị lên tiếng nhé. Dạ, xin mời ông Bảo tiếp tục ạ. Dạ vâng. Là chúng ta may mắn sống trong một cái xã hội mà tự do đó, thì chúng ta cần phải biết gọi là phân biệt ra là những cái guồng máy trong đó mà chúng ta có thể gọi là vận động được. Nếu mà chúng ta gặp một số khó khăn về mặt gọi là hành pháp đó, thường thường là vì cái quyền lợi trao đổi kinh tế thương mại đó, thì họ ít khi đề cập tới vấn đề nhân quyền, hay là đề cập tới vấn đề nhân quyền bằng cách kín đáo mà thôi, chứ không công khai. Thì ngược lại chúng ta có báo chí, chúng ta có lập pháp, chúng ta có những dân biểu thượng nghị sĩ mà chúng ta có thể vận động được. Và chúng ta có thể có những làm những cái cuộc thông tin ngoài đường vận động, hay là kiến nghị giống như qua SBTN mà chúng ta đã biết gần đây đó. Tất cả những cái đó đều là nằm trong tầm tay chúng ta, và đó là những cái việc mà vận động rất là hữu hiệu trong những cái thời gian qua, và chúng ta phải cần tiếp tục trong những thời gian tới để hỗ trợ cho người dân trong nước. Do đó cái vấn đề nhân quyền đó, tôi xin nhắc lại đó, là không chỉ có giới hạn lại một năm hai ba lần hay vài năm một lần, đó là mỗi lần có những diễn kiến giữa các tổng thống mà chúng ta cần phải làm thường xuyên hơn trên mọi diễn đàn. Và kế tiếp tới đây đó là Cộng sản Việt Nam đang tính gọi là xin vào cái thành viên thường trực của cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, và chúng ta cần phải có bổn phận là đưa ra những cái hồ sơ trước tháng 9 hay tháng 10 này đó để phản bác lại. Thì cái tư cách của những người mà nêu lên những hồ sơ phản bác đó, thứ nhất là trên cái bình diện quốc gia, thì hiện nay đó chưa có quốc gia nào. Cái thứ hai đó là những cái tổ chức NGO, những cái tổ chức phi chính phủ trong nước. Nếu mà chúng ta có những tổ chức NGO trong nước, tổ chức đấu tranh nước, đó là những cái điểm rất là tốt. Và kế tiếp đó là chúng ta có những cái tổ chức đại diện cho cộng đồng hay những tổ chức đấu tranh dân chủ ngoài này đã vẫn có tư cách để có thể gọi là viết những hồ sơ phản đối lên dựa trên những cái dữ kiện rõ ràng mà được thông báo trên khắp thế giới về những vấn đề đàn áp rất là mạnh bạo, rất là dã man của Cộng sản Việt Nam đối với những người dân chủ trong nước. Thì chúng ta sẽ có khả năng ngăn chặn và lúc đó yêu cầu những cái thành viên trong cái Hội đồng Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cứu xét về những thành viên mới như thế nào. Nếu mà chúng ta im lặng thì chắc chắn là nó sẽ xuyên qua thôi. Thì để cho quý anh chị thấy đó là cái việc hoặc đấu tranh cho nhân quyền nó không phải nó chỉ giới hạn vô một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh hàng năm hay là một năm vài ba lần đó, mà chúng ta có thể làm cái vận động nhân quyền cho Việt Nam đó mọi nơi, lúc nào chúng ta cũng có thể làm được hết đó. Vâng ạ. Còn có một câu hỏi tiếp theo của Việt Nam Trần Trời Đông là tại sao có sự thay đổi từ đối tác toàn diện thay vì đối tác chiến lược? Nó mang ý nghĩa gì? À vâng, thì trên về cái mặt là tôi chưa có gọi là tham khảo kỹ về cái chuyện này. Thì tôi có đọc cái bản tuyên bố chung đó, thì thay vì nó gọi là strategic partnership đó, thì nó gọi thuần túy là comprehensive thôi. Thì theo tôi hiểu đó, theo tôi hiểu những gì mà qua những gì tôi biết và chắc quý vị cũng đồng ý với tôi đó, là strategic thì chắc chắn là nó ở mức cao hơn là comprehensive. Và khi mà tôi đọc qua cái bản tuyên bố chung đó thì nó có một số điểm nêu lên về vấn đề quốc phòng, về vấn đề gọi là nhân quyền, về vấn đề gọi là văn hóa, rồi gọi là đi du lịch, thể thao vân vân đó, thì rõ ràng là những vấn đề đó nó không phải là những vấn đề đối tác toàn diện lắm. Thì có nghĩa có thể là trong cái lần này đó, chúng ta cũng đã biết, chúng ta hồi nãy chúng ta cũng đã theo dõi đó, là qua cái tương quan giữa Hoa Kỳ với Việt Nam hiện nay đó, thì có thể nói là Việt Nam đó vẫn chỉ đứng ở một cái vai trò tương đối khá phụ thuộc trong cả cái bàn cờ trên thế giới mà để nhằm bao vây Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc cho đến giờ quý vị thấy đó là ở phía Bắc chúng ta có Nhật Bản, có Đại Hàn, có Đài Loan, kế tiếp đó là Philippines đã đứng ra sẵn sàng bảo vệ biển đảo của họ. Và mới đây đó thì bên phía Ấn Độ đó, trước đây là sát gần với Nga, mua thêm vũ khí của Nga, thì gần đây đó Ấn Độ cũng đã có một số thay đổi và tiến gần tới Mỹ, sẵn sàng mua vũ khí của Mỹ và tuyên bố rằng hải quân Ấn Độ có thể đi tuần ở bên Ấn Độ Dương cũng như đi qua bên biển Nam Hải, mà không mà chắc chắn sẽ phải đi qua, tại vì họ không coi cái đó là một cái biển gọi thuộc cái chủ quyền của Trung Quốc cũng như là Hoa Kỳ đã tuyên bố rồi. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái tầm vóc của vấn đề như vậy đó, chúng ta thấy rằng những cái đối tác của Hoa Kỳ mà đang nhằm để chống lại Trung Quốc đều là những quốc gia tiên tiến, họ có những lợi tức đầu người rất cao và những kỹ nghệ, và đa số đều là những quốc gia dân chủ tự do, trong khi Việt Nam đó hiện nay nó vẫn là một quốc gia đang phát triển. Rồi tôi cũng hơi tránh cái chữ nói là vẫn còn nghèo, nhưng mà gọi là đang phát triển. Và đặc biệt đó là cái quốc gia này, quốc gia thuộc loại độc tài, nghĩa rằng những cái người dân, tức là chính quyền trong nước của họ đó, không có được cái sự hậu thuẫn của người dân. Và chắc chắn là khi như vậy đó thì cái tư thế trên cái trường quốc tế rất là yếu. Do đó đó, có thể nói tóm lại đó là cái vị trí của Việt Nam trên cái bàn cờ quốc tế của giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đứng ở một cái vai trò tương đối khá phụ thuộc. Do đó đó, có thể nói rằng cái việc mà Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết một cái bản gọi là comprehensive partnership ấy, thì nó dễ hiểu hơn là strategic partnership. Cái đó là theo cái nhìn và nhận định của tôi như vậy. Thì tuy nhiên nếu mà quý anh chị có những cái nhận định khác thì tôi sẵn sàng tôi lắng nghe. Và xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn Bảo. Quý vị gọi vào, quý vị có thể tắt cái âm thanh ở bên kia, mà khi quý vị đặt câu hỏi xong, quý vị có thể cúp phone xuống để nghe lại. Mời vị thính giả có số phone là 4 số cuối là 1823, mời lên tiếng ạ. Chào ông Bảo và cô Thư Lan, cho tôi trở lại một chút. Thưa ông Bảo, ông vừa đề cập đến cái vị trí của Việt Nam đó, thì chúng tôi xin thêm một chút như thế này. Trước năm 1975 thì Việt Nam Cộng Hòa là tiền đồn chống cộng. Thì ngày nay đó, tôi không bênh vực cho Việt Cộng, nhưng mà chúng ta có mẹ Việt Nam, chúng ta nêu lên và để lưu ý cho Việt Cộng. Việt Nam hiện bây giờ đó cũng là một bức vạn lý trường thành, mà không phải vạn lý trường thành của Trung Cộng, mà vạn lý trường thành của Việt Cộng, của Việt Nam. Đó, để mà bao vây, để mà chống lại cái sự bành trướng của Trung Cộng hiện giờ cũng như sau này. Thưa ông Bảo, chúng tôi có thêm cái ý kiến về vấn đề mà vị trí của Việt Nam như vậy. Xin cảm ơn ông Bảo và cô Thích Đa. Xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. À, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 0753 lên tiếng ạ. Dạ. Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em trên diễn đàn. Mến chào quý vị thính giả trong tiếng nước tôi, cũng như chị Thanh Lan và anh Bảo. Dạ, TV có ý nghĩ rằng là đối tác toàn diện đó, nó giống như là mình hợp tác toàn diện gì thôi. Toàn diện là trên mọi cái lĩnh vực hết. Thì cá nhân TV nghĩ đây là một cái sự đầu hàng của Trương Tấn Sang thì đúng hơn. Tại vì ngoài cái vấn đề gọi là hợp tác toàn diện như vậy, chúng ta thấy có cái sự mà đến cuối năm là Việt Cộng phải cũng như gia nhập vào cái hiệp ước gọi là cấm tra tấn. Đó, nó xảy ra những vấn đề đó nữa. Và có thể được gia nhập vào TTP nữa. Rồi ngoài ra đó, ông Sang ông có nói rằng là ông coi cái cộng đồng hải ngoại này đó cũng như giống như là người Việt Nam thôi. Khái là gì? Là cũng như là ông Obama đã lo lắng cho những người Việt ở hải ngoại này và ông cảm ơn đó. Thì TV nghĩ đây là cái sự đầu hàng của cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà TV không có tin tưởng vào những ông này đâu, không phải nói gì là TV tin đâu, TV không có tin tưởng. Nhưng mà đại khái TV biết đây là cái cuộc đầu hàng thôi, là trên một cái tiến trình là phải đi đến dân chủ. Là anh mà muốn như vậy á, anh muốn mà hợp tác toàn diện đó là anh phải có cái tiến trình đi đến cái dân chủ hóa đất nước thì mới là hợp tác toàn diện. Thành ra sẵn đây thì TV muốn chia sẻ là muốn hỏi thêm anh Bảo đó rằng là làm ơn cho TV và quý khán thính giả được biết rằng là TTP vào TTP có bị ràng buộc những điều kiện gì. TV cần muốn biết thêm về cái vấn đề đó, tại vì TV cũng chưa có thời giờ để đọc nhiều về cái TPP đó. Cảm ơn Bảo, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn anh TV. Mời ông Bảo lên tiếng ạ. Dạ vâng, giống như hồi nãy tôi có trình bày đó, thưa anh TV 256, TDP đó, thì theo những gì qua đến giờ mà tôi có tìm hiểu được qua cái hệ thống mạng Internet giống như quý anh chị đó, thì đó là một cái hiệp ước, một cái hiệp định trao đổi mậu dịch vùng tự do, tức là Regional Free Trade Area, và nó có liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế. Và trong một thời gian đầu đó thì họ sẽ giảm xuống cái hàng rào quan thuế xuống khoảng 90%, và sau đó thì khoảng vài năm sau thì xuống hoàn toàn xuống không. Thì theo tôi lượng định đó thì cũng nó cũng khá giống như là cái tiến trình mà tiến tới cái vùng mà mậu dịch tự do tại Liên Âu, tại bên Âu Châu, tức là họ cũng đi qua nhiều giai đoạn như vậy. Lúc đầu là họ bàn với nhau về những cái phương diện dịch vụ cũng như là những cái lĩnh vực mà về kỹ nghệ hay là về công nghiệp nào mà có thể có sự đồng thuận để có thể giảm ngay những cái hàng rào quan thuế khi mà nhập cảng, và sau đó để cho phép cái sự buôn bán thoải mái trên cái lĩnh vực đó, và từ từ họ lan ra những lĩnh vực khó khăn hơn như là dịch vụ vân vân. Thì hiện nay đó, qua cái phần mà TPP đó đó, thì nó có cái phần đó là phần chính, và người ta nói rằng cái phần mà TPP này đó là nó được đề nghị ra trong một cái buổi họp của cái APEC, tức là cái cộng đồng Thái Bình Dương. Thì trong đó cũng có những quốc gia mà tôi có được dịp nêu lên đó, thì có thể đây là một hình thức muốn tiến tới một cái loại mậu dịch vùng đó mà nó chặt chẽ hơn, là tại vì trong cái khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đó, World Trade Organization đó, thì những cái biện pháp mà giảm từ cái hàng rào quan thuế cũng như là có một số những cái quy chế gọi là tối hệ quốc cho một số quốc gia gọi là tạm thời gọi là phát triển, khi mà tham dự trong đó thì sẽ gặp cái sự khó khăn đối với những quốc gia tiền tiến rồi đó, thành ra họ cho một số những cái ưu đãi. Thì những cái ưu đãi đó thì tôi nghĩ rằng qua cái TPP đó có thể nó sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tại vì cái số cái quốc gia tham gia nó ít hơn, và đặc biệt nhìn qua những cái số quốc gia đó thì chúng ta thấy đó là có những cái gọi là nền kinh tế đứng trong vòng năm hàng đầu thế giới rồi, trong đó có Hoa Kỳ, của Nhật Bản. Thì hiện nay cái quốc gia mà cũng vùng trong ven biển mà chưa có nhúc nhích gì cả đó là Trung Cộng. Trung Cộng chưa nhúc nhích gì cả, trong khi Việt Nam thì lại muốn đi trước. Tại sao? Tại vì trong cái tiến trình mà thành lập WTO đó thì chính Trung Cộng là khảo sát Việt Nam, và nó đã làm khó dễ Việt Nam trong vòng 10 năm trời. Và tôi có dịp đọc cái đó khá tương đối khá kỹ, thì đó là những gì mà tôi biết được. Còn về phía mà TPP này đó, hiện nay đó, về cái phần mà gọi là tiến trình thành lập và hội nhập đó, thì Hoa Kỳ và Việt Nam cùng trong cùng một cái quy chế, tức là Hoa Kỳ cũng đang đệ đơn tham gia cái TPP đó, và Việt Nam cũng vậy, chứ không phải là Hoa Kỳ đã tham gia rồi. Và những quốc gia đầu tiên tham gia đó chỉ là những quốc gia rất là nhỏ thôi. Thì theo tôi nghĩ cái việc mà tham gia này đó, tôi chưa nghĩ ra là nó có một cái lợi gì đặc biệt thêm ngoài những cái gì mà phía Cộng sản Việt Nam đã có trong lúc WTO. Do đó đó thì tôi nghĩ là mình phải chờ thêm một số thời gian trong tương lai để biết rằng trong cái vùng mậu dịch vùng Thái Bình Dương này đó, nó có những cái quy chế nào đặc biệt hơn hay không để có thể làm lợi cho một cái quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam. Tại vì những quốc gia khác đó đều là những quốc gia tương đối phát triển vượt xa Việt Nam rồi. Và tôi có trình bày hồi nãy đó, là một cái quốc gia đang phát triển mà muốn chơi với những quốc gia tiên tiến đó, thì bắt buộc mình phải gồng mình rất nhiều, mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cạnh tranh được với người ta, chứ không là sẽ bị lép vế. Chứ không phải đơn thuần đó là khẽ mà nghe nói tới vùng tự do mậu dịch, không có hàng rào quan thuế, không có thuế má là tôi vô là tôi sẽ là được lợi, không có phải đơn giản như vậy. Tức là mình có thể mình bán được một số việc, một số hàng hóa cho những nước khác, nhưng mà ngược lại đó là hàng hóa những nước khác tiên tiến hơn đó, sẽ tràn ngập vô cái thị trường nội địa của Việt Nam, những quốc gia yếu hơn, và khiến những cái sự tràn ngập đó nó sẽ giết chết một số những kinh nghệ nội địa đang phôi thai. Và trong đó chúng ta cần những cái kinh nghệ đó để cho cái sự tự chủ của nền kinh tế trong tương lai. Tại vì chúng ta phải suy nghĩ đó là kinh tế đó là phải có một số tự chủ tối thiểu. Nếu mà kinh tế mà chúng ta nghĩ là hoàn toàn gọi là lệ thuộc với xứ khác, dù cho có free trade, có hàng rào quan thuế, không có thuế gì cả, tôi nghĩ rằng sẽ rất là bất lợi cho cái chủ quyền dân tộc sau này. Đó là tôi xin góp như vậy ạ. Dạ, thì cảm ơn ông Bảo. Quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn điện tình Việt Nam có thể gọi vô số 617-297-2426 ngày hôm nay thôi, tại vì chúng tôi có vấn đề để truyền âm vô trong tổng đài đó. Trước khi xin mời người kế tiếp thì có một vị ở cũng là một nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước và hiện đang tị nạn ở Thái Lan, có nhờ đặt một câu hỏi dùng là trước những bất lợi hiện nay của Cộng sản, chúng ta có biện pháp nào để thu phục, đóng ngoặc mở ngoặc hồi chánh những đảng viên Cộng sản vào đảng vì cuộc sống và dùng họ trở thành tuyên truyền viên cho những người quốc gia không? Xin mời ông Bảo ạ. Dạ vâng. Tôi nghĩ cái việc mà chúng ta thông tin một cách gọi là rộng rãi nhất đó, tất cả những sự kiện xảy ra trên thế giới, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến đất nước và giống như là cái sự tồn vong của dân tộc, đó đều là những cái chuyện mà cần, và sau đó chúng ta cần phải tiếp xúc trực tiếp hay là một cách gọi là gần gũi hơn để cho họ nhìn thấy, trình bày thêm những chi tiết về một số vấn đề. Thì qua cái chủ trương của rất nhiều những tổ chức đấu tranh, trong đó có Việt Tân đó, tôi không nghĩ rằng chúng ta đóng cửa lại cho tất cả những thành phần nào trong vùng máy của chế độ bây giờ đang nhìn ra được vấn đề và sẵn sàng đóng góp, và sẵn sàng gọi đóng góp để gọi là tôi xin mở ngoặc là chuộc lại một phần cái sự mà nó gọi là lỗi lầm, cũng mở ngoặc đóng ngoặc của họ đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái cuộc đấu tranh này đó, cái việc đó là cái việc mà đương nhiên nó đang xảy ra thôi, và chúng ta nhìn rất rõ cái tương quan giữa những thành phần dân chủ và các thành phần lãnh đạo. Chúng ta không có chủ quan nói rằng cái đối phương của chúng ta là toàn thể cái quần máy đó. Tại vì chúng tôi cũng đã phân tích hồi nãy đó, là đa số những người mới tham gia sau này và cũng như rất nhiều thành phần cựu chiến binh và đảng viên đó, họ đã nhìn ra được vấn đề của dân tộc. Và cái hiện nay cái khó khăn của họ đó là cái sự mà sống còn gia đình của họ, thì họ bắt buộc họ phải đi theo một cái con đường như vậy thôi. Nhưng mà khi mà có một cái sự chọn lựa khác đó, thì tôi nghĩ đó, và có rất nhiều người can đảm đã chọn lựa con đường khác đó, là họ sẽ đi chọn và con đường là rời xa khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ sẵn sàng họ làm một số việc để có thể chuộc lại một phần nào hay là đóng góp một phần nào lại với trong cái công trình mà tự do dân chủ của đất nước. Dạ vâng, cảm ơn ông Bảo nhiều, và xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7653, xin mời lên tiếng ạ. Dạ thưa, tôi muốn đặt câu hỏi á, tôi là Cần Thơ đó, chị Trương Lan kêu tôi qua gọi phone, tôi gọi phone đó. Dạ vâng, xin mời ông. Bây giờ nói được chưa? Dạ được ạ, nghe rõ ạ. Bây giờ tôi có thể phát biểu được chưa? Dạ vâng, xin mời ông ạ. Ok, chào tất cả quý anh chị em trong diễn đàn. Tôi có một cái câu hỏi, có một cái góp ý và một cái phát biểu. Thứ nhất á, là cái vấn đề mà phát biểu của ông Sang và Nguyễn Thanh Sơn đó, thì bà con chúng ta có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ, rất là và cũng rất là dữ dội. Nhưng mà nói phát biểu của tôi có thể khác chiều hơn một chút, có thể bị phản đối. Nhưng mà hồi nãy cũng có một cái vị khán giả nói rằng là nghĩ cho cùng á, chúng ta Nguyễn Thanh Sơn phát biểu ngu như lợn á, thành thử là chúng ta không cần phải mở tâm mà phản đối cái tên Sơn làm gì. Tại vì nghĩ cho cùng á, anh Sơn nói như thế đó, nói là những thành phần đi biểu tình và những cái người mà được lãnh được người bán tiền và kiếm thêm một chút thu nhập, cái điều đó là cái điều mà nó hoàn toàn lố bịch, hoàn toàn nó bôi lọ, thấy không? Nhưng mà nó cũng có một cái việc, nếu mà nghĩ mặt khác chiều đó thì nó cũng có lợi cho một số cái người Việt Nam ở hải ngoại đáng suy nghĩ, là nếu chúng ta đi biểu tình được tiền và kiếm từng đồng tiền cơm để thêm thu nhập khi đi biểu tình, thì chúng ta gửi hàng năm về trong nước á, theo mà tin tức mới nhất á, khoảng 20 tỷ đô la. Thì như vậy đó, cái phản ứng mà chúng ta nên làm là chúng ta nên giới hạn lại chuyện gửi tiền nhận nước á, thì cái đảng cộng sản nó sẽ nó là một cái cú đấm mà rất là thảm hại cho đối với cộng đảng cộng sản trong cái tình hình trạng mà nó kinh tế nó đang xuống dốc. Hỏi thứ hai là một cái cán bộ của một cái đảng đưa ra hai cái phương hướng chiến lược rất là quan trọng. Thứ nhất là vận động bà con đánh sập cái chế độ, đánh sập cái cột trụ của chế độ là công an và quân đội, cũng như tuyên truyền vận động họ đứng về phía đồng bào. Cái mối thứ hai là vận động đồng bào tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ cũng như trong thời gian qua. Có một người hỏi rằng là như vậy hai mũi chiến lược rất là hợp lý đối trong nước, nhưng mà nếu mà trong cuộc đấu tranh là giải thể chế độ toàn diện đó, thì cái việc mà cái mũi chiến lược ở hải ngoại có cần thiết không? Thì một cái vị cán bộ của tôi chức nói rằng là không cần thiết, chúng ta đâu phải đấu tranh đâu phải ở ngoài này luôn, mà đấu tranh để giải phóng giải phóng Việt Nam. Thì tôi cho rằng cái câu nói đó là câu nói có vẻ tôi không đồng ý câu hỏi đó, câu nói đó. Tại vì qua cái cuộc biểu tình chống Sang, qua cái cuộc mà vận động 150.000 chữ ký trong năm ngoái, và mới đây tuyên bố của Tổng thống Obama rằng là cộng đồng Việt Nam là một cái lực lượng quan trọng, là một chiếc keo dán gắn liền Việt Nam và Mỹ và một số nước khác, thì cái điều đó là viện thủ của Mỹ là xác nhận là cái cộng đồng Việt Nam quan trọng. Rồi một mặt khác là việc cộng nó đang nãy giờ chúng ta nghe đánh phá cộng đồng hàng ngày nghe là liên tục như vậy, tại sao lại không cần cái mũi chiến lược hải ngoại? Tôi xin nếu vậy được bảo giải thích giùm ạ. Cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ vâng, xin mời ông Bảo vì chúng ta không còn nhiều giờ nữa. Dạ vâng, hiện nay cái cuộc đấu tranh của chúng ta đã trải rộng từ trong nước và hải ngoại. Mặc dù qua những cái biến cố, qua những cái sự kiện mà xảy ra vào gần đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái trọng tâm nó càng ngày nó càng chuyển dần từ ngoài nước vào trong nước. Đó là một điều rất là mừng, tại vì chính cái tương lai, cái vận mệnh của dân tộc chúng ta sẽ được quyết định ở trong nước. Nhưng mà tuy vậy đó, cái sự hỗ trợ nói chung về cái mặt tài chính, về cái mặt nhân sự kiến thức và về cái mặt vận động chính giới cũng như là báo giới vân vân đó của cộng đồng hải ngoại nói chung đó, làm cái điều rất là quan trọng cho trong nước. Và quan trọng đó là giữ được cái niềm tin, tại vì trong nước đang bị trù dập rất nặng, nhưng mà chúng ta cố gắng giúp được, vận động được để cho cái những người trong tù không bị quên lãng, họ luôn luôn được nhắc nhở tới, họ được cái trao được cái giải về nhân quyền, gia đình họ được giúp đỡ. Tôi nghĩ đó là những cái việc làm có thể gọi là nhỏ bé nhưng mà rất là cụ thể, rất là quan trọng để giúp cho, để duy trì cái niềm tin cho cái phong trào, nhất là trong cái lúc mà phôi thai. Còn đương nhiên là tới lúc mà chúng ta cần đông người hơn đó, có quy tụ được đông người hơn đó, lúc đó thì chúng ta sẽ cần phải có một số những cái nỗ lực quan trọng hơn, nhất là về mặt tài chính. Chỉ cần quý anh chị suy nghĩ là khi mà cái cuộc biểu tình tại công trường Tahrir hay là bên Tunisia đó, chỉ cần là quy tụ được 200,000-300,000 trong vòng vài ngày đó, thì tối thiểu là phải tốn cho họ $1 một ngày, thì quý vị có thể mường tượng ra đó là 200,000-300,000 là $2,000-$3,000 một ngày, tức là về mọi mặt đó, tức là về vừa về ăn uống, vừa về gọi là vấn đề gọi là trọ trú rồi vân vân, rồi vấn đề gọi là tiểu tiện vệ sinh vân vân, tất cả những cái chuyện mà di chuyển rồi điều động này nọ đó là khoảng tương đối khoảng một số tiền như vậy, thì chắc chắn là người dân trong nước hay là những cái tổ chức đấu tranh trong nước chúng ta đã không có đủ khả năng để làm chuyện đó. Thì dĩ nhiên đồng bào trong nước tới một cái lúc đó, đó họ sẽ sẵn sàng họ đóng góp, có những người đóng góp nước, có những người đóng góp bánh mì, có những người cho đi tiểu vệ sinh vân vân chung quanh, nhưng mà số còn lại đó là vẫn là phải đến từ cái sự đóng góp từ bên cộng đồng hải ngoại. Chúng ta vốn có một cái khả năng lợi tức nhiều hơn là đồng bào chúng ta trong nước, cái đại khối đồng bào chúng ta trong nước. Do đó cái sự mà đóng góp của người Việt hải ngoại này đó, nó hiện nay lên một con số khoảng hơn 3 triệu, tôi không biết là bao nhiêu, chắc có thể gần 4 triệu nếu mà tính cả những cộng đồng rải rác nằm bên Ukraine, Nga vân vân đó, thì có thể lên con số đó. Thì đó là một con số rất là đáng kể so với con tổng số là 191 triệu hay 92 triệu người dân trong nước, đó là 5%. Và nếu chúng ta có cái khả năng mà thật sự làm được việc một cách hữu hiệu, nhanh chóng và biết được đâu là những sức mạnh vận động, gọi là những cái mức mà những cái nấc vận động ở bên gọi là hành pháp, tư pháp của những quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ đó, và đó là những cái điểm rất là quan trọng, không những là cho cái công cuộc đấu tranh trong giai đoạn hiện nay mà còn trong giai đoạn chuyển tiếp, để tránh những hỗn loạn vân vân và có thể hỗ trợ tiếp tục, và nhất là cho cái giai đoạn mà chuẩn bị để cho đất nước cất cánh sau đó, cũng cần rất nhiều những cái phương tiện hỗ trợ từ bên ngoài về mặt kiến thức, về mặt tài chính, về mặt nhân sự vân vân. Xin trả lời anh Cần Thơ như vậy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo. Rất tiếc là chương trình của chúng ta đã hết giờ. Thay mặt quý anh chị em ở trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và quý thính giả, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo đã bỏ thời gian để chia sẻ với tất cả đồng bào Việt Nam mình. Xin cảm ơn ông rất nhiều và cũng xin một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị, quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Và mời ông Bảo có vài lời trước khi chúng ta chia tay. Dạ vâng ạ. Dạ thưa quý anh chị, thì hiện nay đất nước chúng ta đang bắt đầu đi một cái giai đoạn rất là quan trọng của bản lề đó, là do cái sự bung lên, cái sự ý thức, cái sự thông tin của người dân trong nước đó. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải ý thức cái chuyện đó và chúng ta phải cần gọi là gia tăng thêm cái sự hỗ trợ từ bên hải ngoại cho những cái thành phần dân chủ, cho gia đình họ và cho những cái người mà vẫn còn gọi là tiền phong cho để khai mở cái phong trào đấu tranh gọi là quần chúng lớn, rộng lớn hơn trong tương lai gần, mà tôi hy vọng là sẽ tới gần trong tương lai đó. Thì có như vậy thì cái turning point, cái điểm mà xoay chuyển nó sẽ đến nhanh hơn, và lúc đó thì tôi nghĩ rằng cái cửa sẽ mở rộng lớn hơn cho một cái tương lai tươi sáng hơn đất nước. Và tôi nghĩ rằng với cái sự cần cù, cái sự học hỏi và cái khả năng của người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã được chứng minh trong bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu triều đại, bao nhiêu năm nay đó, thì tôi nghĩ rằng cái đất nước Việt Nam chúng ta đó, khi mà có được cái sự tự do dân chủ, được mọi người góp sức một cách thoải mái đó, thì sẽ cất cánh rất là nhanh. Tôi mong rằng tất cả quý anh chị, riêng bản thân tôi và tất cả những người quan tâm đất nước đó cùng đóng góp vào trong cái giai đoạn sắp tới. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ông Bảo và kính chúc ông một buổi tối hạnh phúc gia đình. Xin chào ông. cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn non sông, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dân, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trở lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trở lại đây cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Tự do.